thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. odchuyen.org. Chương 80. Trên đường gặp quý nhân. Mụ nó quả là sảng khoái. Bản ngư hoa nắm tay. Ông đây chỉ hận không thể xông vào phủ Hạ Nhược, giết y đến không còn một mảnh giáp. Hừ. Uất Trì Hoàn hừ lạnh một tiếng với vẻ khinh thường. Ngươi chỉ giỏi mạnh miếng trong thời khắc cần thiết cần ra tay sơ không thấy xuất hiện. Bản ngư liền đỏ mặt, vội vàng phản bác. Cái đám tiểu lâu la đó một mình tướng quân giải quyết là được rồi, ta lên theo chẳng phải là làm xấu danh tướng quân sao? Không đúng. Là tranh danh tiếng với tướng quân. Dương Nguyên Khánh không nhịn nổi liền bật cười, hắn vỗ vai Bàn Ngư. Lão Ngư không lên là đúng. Ta có ông nội làm bùa hộ mệnh, bọn chúng không dám động đến ta. Nhưng các ngươi thì khác, các ngươi mà can dự vào, bọn chúng sẽ ra tay với các ngươi. Nói cho cùng Hạ Nhược Bật vẫn rất có quyền thế, hơn nữa trong đó còn có mối thù cá nhân của riêng ta, các ngươi không biết. Uất Trì, nghe thấy chưa? Bản ngư vinh vang đắc ý nói. Lúc này bản ngư lại nghĩ tới 500 lượng vàng. Y đưa chiếc túi đựng đầy vàng cho Dương Nguyên Khánh, trơ mặt cười nói. Tướng quân, chỗ vàng này xử lý thế nào? Dương Nguyên Khánh nhận lấy chiếc túi, khẽ mỉm cười. Tiền bán ngựa đã đủ cho các người rồi, số vàng này các người không được chia. Bản ngư xấu hổ cười. Tôi làm sao dám tranh vàng với tướng quân? Dương Nguyên Khánh lắc đầu, khẽ thở dài một hơi. Năm đó bốn người bọn Trương Tẩm Đoạn Triệu Minh Thắng hy sinh, đến nay hài cốt đã không còn. Còn cả 80 người huynh đệ hy sinh trong trận chiến với Tiết Diên Đà. Số vàng này, ta chuẩn bị phân cho người nhà bọn họ, ta cũng chỉ có thể làm được như vậy thôi. Trên mặt bàn ngư lộ ra vẻ hổ thẹn. Y bỗng ngẩng đầu chân thành nói với Dương Nguyên Khánh. Tướng quân, việc trợ cấp đó cứ để tôi giải quyết. Dương Nguyên Khánh gật đầu, vỗ vai y cười nói. Được, 500 lượng vàng này ta giao cho ngươi, tổng cộng 84 người huynh đệ, ngươi thay ta trợ cấp cho người nhà bọn họ. Dương Nguyên Khánh lại nói với Uất Trì Hoàn nói. Trợ cấp gia đình quân nhân hao tốn thời gian, ngươi không cần tham gia vào. Ngươi về nhà thăm người thân, sau đó quay về thẳng thành Đại Lợi. Uất Trì Hoàn lặng lẽ gật đầu. Bàn ngư thấy Dương Nguyên Khánh lại giao 500 lượng vàng cho riêng mình, sự tín nhiệm này khiến trong lòng y có một sự cảm động khác thường. Dù có thế nào y cũng phải làm tốt chuyện này. Lúc này, phía sau bỗng nhiên có người hô to. Dương tướng quân, xin Dương tướng quân dừng bước. Dương Nguyên Khánh dìm cương chiến mã quay đầu lại nhìn, chỉ thấy mười mấy tên thị vệ đang hộ vệ một chiếc xe ngựa xa hoa, đang lao tới. Hắn sai Bàn Ngư và Uất Trì Hoàn đuổi ngựa vào bên đường, bảo vệ Khang Ba Tư thật tốt. Hắn đợi chiếc xe ngựa tiến đến. Xe ngựa từ từ dừng lại, cửa xe mở ra, hai gã thị vệ đỡ lấy một công tử trẻ tuổi rất to béo xuống xe. Bàn Ngư chớp đôi mắt nhỏ. Hắn bỗng nhiên tự tin mà ưỡn ngực, tự cười nói một mình. Ta thấy ta nên đổi tên thôi, nên gọi là Tráng Ngư. Vị công tử trẻ tuổi chậm rãi đi lên phía trước, chắp tay cười nói. Ngươi chính là Dương Nguyên Khánh, tôn tử của Dương Thái Phó. Dương Nguyên Khánh thấy y bộ dạng mặc dù mập mạp, nhưng đầu đội mũ tử kim, trên người mặc hoàng bào, đeo đai ngọc, đi đứng đều có một vẻ uy nghiêm. Hơn nữa y lại nhắc tới ông nội mình. Dương Nguyên Khánh không dám chậm trễ, quay người xuống ngựa, khom người thi lễ. Lượng thứ cho Nguyên Khánh không biết, xin hỏi tôn tính công tử. Công tử mập mạp khẽ mỉm cười. Ta là Tấn Vương Dương Chiêu, ngươi từng nghe tới chưa? Dương Nguyên Khánh ngẩn ra, hóa ra là con trưởng Dương Chiêu của Dương Quảng, tại sao lại gặp ở đây? Dương Nguyên Khánh vội vàng quỳ một gối. Hành lễ theo nghi thức quân đội. Mạc tướng chủ thành Đại Lợi ở Phong Châu Dương Nguyên Khánh tham kiến Tấn Vương Điện Hạ. Dương Chiêu là con trưởng của Dương Quảng, năm nay 21 tuổi, năm nhân thọ thứ nhất được phong làm Tấn Vương. Người con gái trong xe ngựa là quận chúa Nam Dương Tiểu Muội của Dương Chiêu. Nàng là trưởng nữ của Dương Quảng, chỉ nhỏ hơn huynh trưởng một tuổi. Mà nam thanh niên ngồi bên cạnh chính là chồng nàng, Vũ Văn Sĩ Cập, cũng chính là con thứ của Vũ Văn Thuật, huynh đệ của Vũ Văn Hóa Cập. Y hoàn toàn không giống với người huynh trưởng vô học bất tài, có học thức uyên bác, phẩm giá đoan chính. Y rất được lòng Dương Quảng, 7 năm trước ông ấy đã gả trưởng nữ của mình là quận chúa Nam Dương cho Y. Quận chúa Nam Dương và chồng ở cửa thành gặp Dương Chiêu vừa mới trở về từ Lạc Dương, liền lên xe ngựa của Y chuẩn bị cùng nhau tới cung nhân thọ thăm ông nội đang bị bệnh nặng. Không ngờ khi ở phường Bình Khang vừa lúc gặp cảnh Dương Nguyên Khánh giáo huấn phủ Hạ Nhược. Sự dũng mãnh và võ nghệ cao cường của Dương Nguyên Khánh đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Dương Chiêu, cũng khiến Y nổi lòng quý mến người tài. Dương Chiêu vội vàng đỡ Dương Nguyên Khánh dậy, cười nói. 5 năm trước ta đã nghe nói thiếu niên Dương tướng quân cứu giá, trong lòng đã ngưỡng mộ từ lâu, vẫn chưa được gặp. Hôm nay mới được tận mắt nhìn thấy oai phong của Dương tướng quân. Hình như Dương tướng quân có mối thù sâu sắc với phủ Hạ Nhược, có thể nói cho ta nghe được không? Dương Nguyên Khánh thản nhiên cười. Chuyện này nói ra rất dài, Nguyên Khánh sợ sẽ làm lỡ việc đại sự của Điện Hạ. Đừng ngại, ta có thể nghe từ từ, Dương tướng quân có muốn tới vương phủ của ta ngồi một lát không? Việc này, Dương Nguyên Khánh cảm nhận được thịnh tình trong lời mời của Dương Chiêu, hắn chắc chắn phải nể mặt. Nhưng hắn lại phải giúp thuộc hạ đi bán ngựa, hắn cười khổ một tiếng, chỉ vào ba người Khang Ba Tư Ba nói. Ba người này đều là thuộc hạ của thần. Thần muốn tới chợ lời nhân bán ngựa, một lát nữa sẽ quay lại bái kiến điện hạ. Như vậy có được không? Dương Chiêu nhìn đàn ngựa, bật cười ha hả. Những con ngựa này cũng khá đấy, ta cũng đang muốn thay ngựa cho các thị vệ của mình. Ta mua hết toàn bộ với giá gấp 10 lần giá ở chợ, thế nào? Bàn Ngư và Khang Ba Tư đều trợn tròn mắt, giá gấp 10 lần ở chợ. Như thế quả thực là vàng từ trên trời rơi xuống rồi. Hai mắt Bàn Ngư sáng lên, không nhịn nổi hô to. Tướng quân bằng lòng đi. Gấp 10 lần đấy. Dương Chiêu bật cười ha hả, đúng là to béo như nhau, luôn thấy thân thiết hơn một chút so với người bình thường. Ấn tượng của y về Bàn Ngư rất tốt. Dương Chiêu lại vỗ vai Dương Nguyên Khánh, cười híp mắt nói. Ta cũng chỉ là nhất thời nổi hứng, bỏ lỡ là không có cơ hội lần nữa đâu nhé. Dương Nguyên Khánh chỉ đành cười khổ một tiếng, thi lễ thật cung kính. Vậy ti chức xin lĩnh tấm thỉnh tình. Dương Chiêu quay đầu lại khoát tay với đám thị vệ. Các ngươi đi dẫn ngựa lại, bảo Tần tiên sinh trả tiền theo giá gấp 10 lần ở chợ, không được làm sai. Đám thị vệ sớm đã thích đàn ngựa tốt này, bọn họ mừng rỡ. Nhao nhao tiến lên trước dẫn ngựa, một văn sĩ trung niên cho ngựa tiến lên trước nói với mấy người Bàn Ngư. Các ngươi theo ta đi lấy tiền. Ba người nhìn về phía Dương Nguyên Khánh, Dương Nguyên Khánh gật đầu cười nói. Đi đi. Ba người vui mừng hớn hở đi theo văn sĩ trung niên. Dương Nguyên Khánh thấy Khang Ba Tư khắp người toàn là máu, hắn chau mày, lại nói với Dương Chiêu nói. Vì thuộc hạ người túc đặc này của thần bị phủ Hạ Nhược đả thương, có thể xin điện hạ tìm cho một thầy thuốc xem thế nào được không? Dương Chiêu khẽ cười nói. Việc này không thành vấn đề. Vương phủ của ta có những thái y giỏi nhất, mời Dương tướng quân theo ta hồi phủ rồi nói. Dương Nguyên Khánh vui vẻ gật đầu. Vậy xin quấy giày điện hạ. Xe ngựa của Dương Chiêu quay đầu chậm rãi đi về hướng bắc. Dương Nguyên Khánh cưỡi ngựa đi bên cạnh xe ngựa của Dương Chiêu, hắn không kìm nổi hỏi. Điện hạ, ti chức nghe nói thánh thượng bệnh nặng, điện hạ sao lại không tới cung nhân thọ? Sắc mặt Dương Chiêu buồn bã. Ta từ Lạc Dương vội trở về kinh thành, chính là muốn đến cung nhân thọ. Ta về phủ chức là muốn đưa ba chắc của thánh thượng cùng đi. Dừng lại một chút, Dương Chiêu lại nói. Chi bằng Dương tướng quân đi cùng ta, thánh thượng luôn nhớ đến ngươi, đã mấy lần nhắc tới ngươi với huynh đệ chúng ta. Ngươi cũng tới thăm người đi. Dương Nguyên Khánh gật đầu. Nếu có thể thần sẵn lòng đi cùng điện hạ. Lúc này quận chúa Nam Dương Dương Thấm Phương vẫn im lặng chợt tò mò hỏi. Ta thấy Dương tướng quân hình như có mối thù ngất trời với Hạ Nhược Cẩm, thế là vì sao? Nàng vẫn muốn biết Dương Nguyên Khánh vì sao lại xuống tay tàn nhẫn như vậy, không chỉ chặt đứt một cánh tay Hạ Nhược Cẩm còn đánh gãy một chân của y. Như thế gần như dồn người ta vào chỗ chết, bọn họ rốt cuộc có thù sâu oán nặng gì cơ chứ? Dương Nguyên Khánh vốn không muốn nói tới chuyện của thím và nữ nữ, nhưng hắn biết quận chúa Nam Dương rất có khả năng sẽ đem việc này nói cho Tiêu Phi và Thái tử Dương Quảng. Nếu chỉ nói qua loa đại khái sang chuyện khác thì sẽ làm cho Dương Quảng và Tiêu Phi có ác cảm với mình, cho rằng mình là người ác độc tàn bạo. Mình chắc chắn phải qua quận chúa Nam Dương để khiến Dương Quảng hiểu tình hình thực sự. Thần vải quả thật có mối thù ngất trời. Dương Nguyên Khánh liền kể từ đầu chí cuối mối thù hận giữa hắn và Hạ Nhược ra cho Dương Chiêu và quận chúa Nam Dương nghe, không chút giấu riêng. Dương Chiêu đến lúc này mới biết hóa ra giữa hắn và phủ Hạ Nhược từ nhỏ đã kết thù hận, hèn chi Dương Nguyên Khánh hạ độc thủ như vậy. Dương Thấm Phương không kìm nổi oán hận nói. Ta sớm đã nghe nói Tam Hổ Hạ Nhược được gọi là bá đạo nhất kinh thành, cả thiên hạ đều dẫm dưới chân. Nhưng chúng lại dám coi vương pháp không ra gì như thế, ức hiếp người lương thiện, theo ta, phải giết hết bọn chúng để tạ tội với người kinh thành. Dương Nguyên Khánh không ngờ quận chúa lại nhận Hạ Nhược ra như thế, không khỏi nhìn nàng với cặp mắt hoàn toàn khác trước. Hắn vội vã tạ ơn nói. Đa tạ quận chúa đã nói thẳng với ti chức. Dương Thấm Phương lại lắc đầu. Dương tướng quân, ngươi tuy rằng có lý do để oán hận, nhưng ra tay quá tàn nhẫn, ta cũng không tán đồng hành động của ngươi. Ngươi đáng lẽ nên báo quan, để pháp luật triều đình trừng trị y. Không chỉ có mối thù của riêng nhà ngươi, còn có vô số dân chúng bị bọn chúng sát hại, cũng nên tính tất cả tội của chúng. Dương Chiêu lại cười nói. Vương muội dù sao cũng là nữ nhi, trong lòng luôn không nỡ ra tay, lại không biết kẻ ác thì nên trừng trị thẳng tay. Ta lại thấy Dương tướng quân dũng mãnh quyết đoán, lấy oán báo oán rất thẳng thắn, là phẩm chất của đại trượng phu. Dương Chiêu giờ muốn lôi kéo Dương Nguyên Khánh, lúc nào cũng nói đỡ cho hắn. Dương Thấm Phương cũng cảm thấy huyên trưởng hơi có phần nghĩ một đằng nói một nẻo. Huyên trưởng chưa bao giờ tán đồng tự ý trừng phạt, nếu là bình thường y sẽ nói nên giao cho quan phủ xử lý, giờ tại sao lại tán đồng? Nàng đang định phản bác, chồng nàng ngồi cạnh lại kéo nàng một cái, Dương Thấm Phương bỗng nhiên hiểu ra, liền không nói thêm lời nào. Dương Nguyên Khánh thoáng cười khổ. Thuộc hạ của thần bị bọn họ bắt giữ, nếu không kịp thời ứng cứu, có khả năng sẽ bị nguy hiểm tới tính mạng. Như vậy thì đúng. Dương Thấm Phương áy náy cười nói. Là ta không suy xét chu toàn, trách oan Dương tướng quân. Phủ Tấn Vương nằm ở phường Vĩnh Sương gần sát Đông Cung, là một tòa nhà lớn gần 200 mẫu đất, khí thế huy hoàng. Tấn Vương và Vương Phi Lưu Thị cùng với ba con trai ở đây. Trong phủ cung nữ thái giá thị vệ chừng hơn mấy trăm người. Chỉ riêng dãy nhà để nuôi ngựa và đường đua ngựa ở bên trái Vương Phủ đã chiếm hơn 40 mẫu. Trong phút chốc đoàn người tới trước Vương Phủ, mười mấy tên thái giám cung nữ bên trong phủ đều chạy vội ra, khấu đầu nghênh đón Tấn Vương Điện Hạ hồi phủ. Dương Chiêu tính cách ôn hòa, y cười rất áy náy với mọi người nói. Rất xin lỗi, lần này về vội vàng quá, không mang theo quà cho mọi người. Y lại hỏi. Ba tiểu vương gia đã chuẩn bị xong chưa? Phụ vương, chúng con đều đã chuẩn bị xong rồi. Có ba đứa trẻ con chạy như bay từ trong phủ ra. Dương Chiêu thành hôn rất sớm, 15 tuổi đã có đứa con cả Dương Đàm. Dương Đàm đã 6 tuổi, con thứ Dương Đồng 4 tuổi, con út Dương Hữu chỉ mới 3 tuổi. Tuy rằng phụ vương chúng dáng vẻ to béo, nhưng ba đứa nhỏ lại mỗi đứa đều lanh lợi, đáng yêu, dung mạo thanh tú. Dương Chiêu cười ha hả ngồi xuống, ôm ba đứa con trai vào trong lòng. Đứa con cả Dương Đàm đã bắt đầu đi học, hiểu một chút đạo lý, còn con thứ Dương Đồng và con thứ ba Dương Hữu lại thông minh, nghịch ngợm. Leo lên trên người cha như leo núi, Dương Hữu còn leo lên vài và túm chặt lấy tai cha.

Nhưng lão cũng không phải cứ ở lại đó mãi, thỉnh thoảng cũng về nhà ở 2-3 ngày, hưởng thụ một lúc kiều thê mỹ thiếp, sau đó lại quay về cung nhân thọ. Hôm nay lão lại nhớ thiếp, nên mới về nhà. Xe ngựa vừa vào phường Bình Khang chưa được bao lâu, bỗng nhiên dừng lại. Dựa vào trực giác, Hạ Nhược Bật biết vẫn chưa đến trước phủ, tại sao lại dừng. Có chuyện gì sao? Lão hỏi với vẻ không bằng lòng. Đại tướng quân, trước cổng phủ có gì đó khác thường. Khác thường cái gì? Trong lòng Hạ Nhược Bật rất không vui, cũng rất mất kiên nhẫn. Lão đã có chút không dằn lòng nổi khi nghĩ đến những vị thiếp xinh đẹp rồi, lúc này lại xảy ra chuyện gì nữa? Đại tướng quân, hay ngài cứ xem thử đi. Giọng nói của thị vệ có chút gấp gáp. Hạ Nhược Bật nhìn về phía trước cửa phủ, ánh mắt vốn dĩ híp lại bỗng chốc mở lớn, miệng không tự chủ được há ra, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Trường kích phía trước cổng phủ của lão không ngờ bị chém ngã lung tung, hơn nữa còn bị bẻ gãy toàn bộ, hai tòa kệ trường kích cũng ngã trên mặt đất, rách nát như hai nữ nhân rơi vào ổ thổ phỉ. Hạ Nhược Bật đẩy cửa xe bước ra, đi một vòng trước cổng phủ, khi lão nhìn thấy mũi tên cắm trên cổng, cả bảng hiệu Tống phủ Quốc công bị chém thành hai mảnh, dựng một bên cổng, trong ánh mắt lão bắt đầu xuất hiện tia tức giận. Bất luận là nguyên nhân gì, lý do gì, lão lại bị nhục nhã như vậy, thật sự không thể chịu nổi. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Hạ Nhược Bật nổi trận lôi đình. Lúc này, cửa phủ mở ra, đứa con trai cả Hạ Nhược Thắng và con trai thứ ba Hạ Nhược Câu nghe tin nhanh chóng chạy ra. Bọn họ quỳ trước mặt cha lớn tiếng khóc. Phụ thân, nếu cha về sớm hơn 2 canh giờ, thì sẽ không xảy ra chuyện như thế này. Đừng khóc, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lão nhị đâu? Hạ Nhược Bật phát hiện đứa con thứ hai Hạ Nhược Cầm không có mặt, trong lòng lão có cảm giác bất an. Phụ thân, phủ Hạ Nhược phải chịu nhục nhã, là do cháu của Dương Tố gây nên. Dương Tố? Hạ Nhược Bật ngạc nhiên, lão là anh em vợ với Dương Tố, cháu của Dương Tố tại sao lại đến đập phá phủ của lão? Điều này lẽ nào có nguyên do gì đó? Hạ Nhược Bật dù sao cũng đã 60 tuổi, không còn nóng nảy như lúc còn trẻ, lão bắt đầu cảm thấy việc này không đơn giản như vậy. Ngươi mau nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hạ Nhược Thắng lau nước mắt nói. Phụ thân còn nhớ rõ việc mà cô mẫu đã phó thác 4 năm về trước không? Việc gì? Hạ Nhược Bật mơ hồ hỏi. Hạ Nhược Câu bên cạnh tiếp lời. Lúc ấy cô mẫu bảo chúng con đi bắt nhũ mẫu của cháu Dương Tố, sau đó chúng con đã bẩm báo với phụ thân, sau đó phụ thân đã đi tìm Dương Tố xin lỗi, bị từ chối phải đứng ngoài cổng, phụ thân còn nhớ nữa không? Hạ Nhược Bật hơi nhớ ra rồi, 4 năm trước quả thật có sự việc như vậy. Cô em gái Hạ Nhược Vân Nương bảo ba người con trai của lão thay bà chút giận đốt căn nhà của vú nuôi của cháu Dương Tố. Lão nhị còn đánh bị thương người vú nuôi đó, sự việc đó sau này làm rất ầm ĩ nghiêm trọng, Nhược Vân cũng bị chồng bỏ. Cuối cùng còn khiến lão và Dương Tố đối đầu nhau, lão luôn cho rằng Dương Tố là mượn việc này để phát huy, là muốn vạch sơ ranh giới với lão. Cẩm Nhi. Hạ Nhược Bật trong lòng kinh hãi, lão bỗng nhiên phản ứng lại. Lão nhị đâu? Phụ thân, nhị đệ bị đánh trọng thương gần như suýt chết. Mắt Hạ Nhược Bật lập tức đỏ lên, lão như phát cuồng chạy vào phía trong phủ. Cẩm Nhi. Trên giường, Hạ Nhược Cẩm vừa mới tỉnh lại, cả người bị băng bó như một cái bánh chưng, một cánh tay đã bị mất, một cái chân bị đánh gãy, dưới cằm còn có một vệt máu khô, hơi thở yếu ớt. Ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Phụ thân. Thanh âm của y nhỏ đến nỗi gần như không nghe thấy. Hạ Nhược Bật thích nhất là đứa con thứ này. Ngay từ khi sinh ra, Hạ Nhược Bật đã nằm mộng thấy sắc màu rực rỡ, liền đặt tên cho nó là Cẩm, hy vọng nó có thể kế thừa sự nghiệp của lão. Từ nhỏ lão cũng yêu thương nó nhất. Lúc này, lão thấy con trai trọng thương đã thành phế nhân. Hạ Nhược Bật nghiến răng, ngón tay bị nắm chặt tới mức trắng bệch, ánh mắt đã không chỉ là phẫn nộ, mà là một sự thù hận thật sự. Phụ thân, nhị để gọi cha. Hạ Nhược Thắng nhẹ giọng nhắc nhở phụ thân. Hạ Nhược bật cúi đầu, đưa lỗ tai ghé sát vào miệng con. Muốn nói gì với cha? Báo thù cho con. Hạ Nhược cầm khó nhọc nói ra bốn chữ. Hạ Nhược bật gật mạnh gằn từng chữ. Con yên tâm, ta sẽ lấy đầu của Dương Nguyên Khánh về cho con làm bình đựng nước tiểu. Trong phòng, Hạ Nhược bật chắp hai tay sau lưng đi qua đi lại. Lúc này lão đã không còn tâm tư đi tìm thê thiếp gì nữa, cái bảng hiệu bị đập vỡ làm đôi trước cổng, giống như kim đâm vào lòng lão. Nếu như là người bình thường, lão sớm đã tìm đến cửa hỏi tội, nhưng đối phương lại là cháu trai của Dương Tố. Lão biết Dương Nguyên Khánh, 5 năm trước đã được Thánh Thượng coi trọng, ban thưởng kiếm kim lân, sau đó lại đoạt được hai vương kỳ đột quyết trong lúc chiến đấu. Thành tích này sớm đã được tương truyền trong quân doanh, là đứa cháu mà Dương Tố tự hào nhất. Mặc dù như vậy, Hạ Nhược bật lão cũng không sợ bập tiểu bối trong quân đội này, quan trọng là Dương Tố. Với thủ đoạn và địa vị của Dương Tố, không phải Hạ Nhược bật lão có thể dễ dàng đụng đến được. Hơn nữa lão không biết, Dương Nguyên Khánh đến cửa khiêu khích có được Dương Tố ngầm cho phép hay không. Nếu Dương Tố không biết, lão có thể tìm Dương Tố để phân xử. Nếu Dương Tố đã đồng ý trước rồi, vậy thì sự việc không còn đơn giản nữa. Trong việc này liệu còn tồn tại mưu đồ gì sâu xa hơn không? Trong lòng Hạ Nhược Bật đã rất rối loạn, suy nghĩ cả nửa ngày cũng không hiểu ra được. Cuối cùng lão đành oán hận lẩm bẩm: thôi vậy, tìm người hiểu rõ lý lẽ một chút. Lão lại dặn đứa con lớn: thu dọn cổng trước gọn gàng đi, đừng làm xấu mặt thêm nữa. Lão hiểu ý của con trai mình, muốn giữ lại những nhục nhã này, chẳng qua là để hoàng đế phân xử. Nhưng hoàng đế đã sắp chết rồi, ai còn quan tâm đến những chuyện này của nhà lão chứ? Hạ Nhược bật thở dài, sao lại không khéo như vậy chứ? Bệnh tình Dương Kiên nguy kịch, những trọng thần trong kinh và những lão thần đã lui về quê đều vội vàng đến cung nhân thọ. Nhưng vẫn còn một vị lão thần chưa đi, người này là Cao Huynh danh tướng đầu tiên trong Đại Tùy. Nếu dùng từ vị đại thần thứ nhất khai mở Đại Tùy để hình dung Cao Huynh cũng không phải quá đáng. Dương Tố, Hàn Tầm Hổ, Hạ Nhược Bật đều là những người Cao Huynh tiến cử. Khai hoàng năm thứ 19, Dương Kiên đã quyết định phế thái tử Dương Dũng, đầu tiên ý diệt trừ vây cánh của Dương Dũng. Cao Huynh đứng mũi chịu sào. Gã và Dương Dũng là người thân thiết, là người kiên định ủng hộ cho thái tử Dương Dũng. Rất nhanh Cao Huynh liền bị thêu dệt tội danh, bị truất chức quan làm dân thường. Nhoáng một cách đã 5 năm trôi qua, Cao Huynh lòng đã yên tĩnh như nước, ở nhà đọc sách, thỉnh thoảng ra phố đến tửu quán uống vài chén, lắng nghe tiếng nói của dân chúng, sống những ngày tương đối thanh thản. Mẹ gã đã từng nói với gã, gã là một vị đại thần, nếu cứ đi lên nữa chính là quay đầu, gã cũng thầm chấp nhận. Lúc này gã thân không còn chức quan, chỉ cảm thấy đã thoát đại họa. Trong thư phòng, Cao Huynh đang nói chuyện cùng con trai Biểu Nhân. Cao Biểu Nhân là đứa con thứ ba của Cao Huynh, vợ của y chính là con gái của thái tử cũ Dương Dũng, y cũng là đứa con trai mà Cao Huynh yêu thương nhất. Cao Biểu Nhân muốn khuyên phụ thân đến cùng nhân thọ cáo biệt lần cuối với thánh thượng, đã tận tình cảm quân thần. Không ngờ lại bị phụ thân kiên quyết từ chối, khiến y vô cùng chán nản. Y còn định khuyên thêm nữa, Cao Huynh đã khoát tay ngăn lại. Phía bên cung nhân thọ ta quyết không đi, con không cần khuyên ta nữa. Trong lòng Cao Huynh biết rõ hơn ai hết. Gã tuy rằng đã qua được một cửa của Dương Kiên, nhưng một cửa của thái tử Dương Quảng gã còn chưa bước qua. Nếu gã còn xuất đầu lộ diện, Dương Quảng đăng cơ rồi, việc đầu tiên chính là muốn giết gã. Mấy ngày này nếu con có thời gian thì mua cho ta một quyển sách, tên sách ta đã đưa cho con rồi đó. Vâng, con biết rồi. Cao Biểu Nhân không còn cách nào khác, đành phải cáo từ. Y đang định nói, ngoài cổng liền truyền đến thanh âm của lão quản gia. Lão gia, Hạ Nhược tướng quân đến, có việc khẩn cấp muốn gặp lão gia. Quyển 3. Nhất nhập kinh thành thâm tựa hải. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 83. Đêm đen người xấu. Hạ Nhược bật. Cao Quýnh sửng sốt, người này bây giờ nên ở cung thọ nhân mới đúng, tìm y làm gì? Cao Quýnh lập tức sẵn đứa con. Thay ta mời lão vào. Cao biểu nhân vội vàng rời đi, bất luận trong lòng Cao Quýnh nghĩ thế nào, cũng không nghĩ ra được lý do Hạ Nhược bật tìm y. Việc Dương Nguyên Khánh đánh vào phủ Hạ Nhược, tuy tin tức đã truyền đi gần khắp nửa kinh thành, nhưng vẫn chưa truyền đến tai Cao Quýnh. Một lát sau, Cao biểu nhân dẫn Hạ Nhược bật tiến vào thư phòng. Hạ Nhược bật vừa vào đến cửa liền khom người cầu cứu. Mong Cao công giúp ta. Cao Quýnh hơi mỉm cười, mấy năm không gặp, tính tình nóng vội của Hạ Nhược bật vẫn chưa sửa được. Cũng không biết cái tật xấu nói năng không kiêng kỵ của lão đã kiềm chế bớt hay chưa. Hạ Nhược tướng quân ngồi xuống rồi nói. Cao Quýnh nháy mắt với con, Cao biểu nhân lui xuống, trong phòng chỉ còn lại Cao Quýnh và Hạ Nhược bật. Cao Quýnh rót cho lão một ly trà rồi cười nói. Đây là trà bạch lộ của núi Hồng Châu Tây mà ta thích nhất, nếm thử đi, ta nghĩ Hạ Nhược tướng quân cũng nên ít uống rượu đi, uống nhiều trà hơn. Hạ Nhược bật nào có tâm tư uống trà. Lão uống một ngụm, vừa uống xong liền nói. Cao công, hôm nay ta bị người ta làm cho nhục nhã, đập cổng phủ, con trai cũng bị người ta đánh cho thành tàn phế, cuộc tức này ta nuốt không trôi, nên mới cầu cứu Cao công. Cao Quýnh tò mò hỏi. Ai dám làm nhục nhã Hạ Nhược tướng quân như vậy? Dương Nguyên Khánh cháu trai của Dương Thái Phó. Hạ Nhược bật oán hận nói. Nguyên Khánh. Cao Quýnh ngẩn người. Đứa trẻ đó đã trở lại rồi. Hạ Nhược bật nghe Cao Quýnh gọi Nguyên Khánh là đứa trẻ, trong lòng lão rất khó chịu. Lão không dám phát tác, chỉ có thể nhẫn nhịn, đem tất cả những sự việc xảy ra ngày hôm nay nói tỉ mỉ với Cao Quýnh. Mấy năm nay Cao Quýnh thân là thứ dân, đi vào trong đời thường, sớm đã nghe nói đến tiếng xấu của ba đứa con nhà Hạ Nhược. Y vẫn không hiểu, Hạ Nhược bật mấy năm nay liên tục lên xuống, tại sao ba đứa con trai vẫn kiêu ngạo như trước, không sợ đắc tội với người có quyền hay sao? Hôm qua khi ăn cơm tối còn nói với người nhà làm người phải khiêm tốn, cũng lấy ba đứa con nhà Hạ Nhược ra làm ví dụ, không ngờ hôm nay lại có chuyện rồi, quả nhiên bị Dương Nguyên Khánh cháu trai Dương Tố tìm đến cửa. Y hãy còn nhớ rất rõ về Dương Nguyên Khánh, đặc biệt vẫn còn nhớ hình ảnh dũng mãnh khi còn nhỏ hắn một người đánh sáu người. Với tính cách ăn oán rõ ràng của Dương Nguyên Khánh, ba đứa con nhà Hạ Nhược tất nhiên đã làm việc gì đó khiến người ta tức giận, mới khiến Dương Nguyên Khánh trả thù tàn độc như vậy. Nghĩ đến năm đó chí hướng của Nguyên Khánh là thà làm bách phu trưởng, không làm một thư sinh. Bây giờ tuổi còn trẻ đã được lập công phong tướng, nghĩ đến thánh thượng năm đó, Cao Quýnh không khỏi mỉm cười, lúc nào phải gặp hắn mới được. Hạ Nhược bật không ngờ Cao Quýnh lại mỉm cười, mặt liền xỉu xuống kéo dài giọng nói. Cao công. Cao Quýnh cơ bản không muốn quan tâm đến chuyện của Hạ Nhược bật. Đừng nói có liên quan đến Nguyên Khánh, cho dù không liên quan y cũng không quản. Trong mắt Cao Quýnh ba đứa con nhà Hạ Nhược là trừng phạt đúng tội. Con của mình bị đánh trọng thương, Hạ Nhược bật liền nổi giận, nhưng con lão làm bị thương người khác, lão lại bỏ qua. Không quan tâm. Cao Quýnh uống một ngụm trà thản nhiên nói. Việc này tôi nghĩ Hạ Nhược tướng quân nên đi tìm Dương Thái Phó hoặc đi tìm Huyền Cảm. Dù sao các ngươi cũng là thông gia, có chuyện gì cũng có thể ngồi lại bàn bạc. Hạ Nhược tướng quân nghĩ sao? Từ lúc Hạ Nhược Vân qua đời, quan hệ giữa Hạ Nhược Bật và Dương Tố đã phai nhạt đi nhiều. Nhiều lúc lão còn quên mất rằng Dương Tố là em rể của lão. Hạ Nhược bật căm giận nói. Ta đoán Dương Nguyên Khánh đến đập phủ ta, làm con ta bị thương, chắc chắn đã được Dương Tố ngầm đồng ý. Nếu trong lòng gã còn nhớ thương Nhược Vân một chút, thì đã không như vậy. Cao công, ngoài tìm Dương Tố ra, liệu còn con đường nào khác không? Cao Quýnh lắc đầu. Bệnh tình thánh thương nguy kịch, thái tử sắp đăng cơ, với công lao của Dương Tố, chắc chắc được làm quan đứng đầu. Tôi khuyên Hạ Nhược tướng quân nên nhẫn nhịn lần này đi. Với quyền hạn hiện nay của Dương Tố, ngươi đắc tội không nổi. Lời nói của Cao Quýnh thật sự rất chói tai, Hạ Nhược bật đỏ bừng mặt, Lão không còn nhẫn nhịn thêm được nữa, cười lạnh một tiếng. Ngươi cho là Dương Quảng có thể đăng cơ sao? Ta không ngại nói với Cao Công một câu, người mà Phường Ưng Khuyển bắt giam cơ bản không phải là phế thái tử. Những lời này quá đột ngột, khiến Cao Huynh kinh ngạc. Kẻ bị giam ở Phường Ưng Khuyển ra không phải là Dương Dũng, thì là ai? Vậy Dương Dũng đang ở đâu? Lời nói này của ngươi là có ý gì? Cao Huynh vội vàng hỏi. Hạ Nhược Bật nhanh chóng phát hiện mình lỡ lời, vẻ mặt lão kích động, vội vàng xua tay. Việc này ta không biết, Cao Công không nên hỏi ta. Ánh mắt Cao Huynh sắc bén nhìn lão, ánh mắt Hạ Nhược Bật lóe lên, không dám nhìn thẳng Cao Huynh, có vẻ hoảng loạn, liền vội vàng chuyển đề tài. Theo ý của Cao Công, ta chỉ có thể đi tìm Dương Tố sao? Cao Huynh chăm chăm nhìn lão một lúc lâu, rồi mới chậm rãi nói. Không thử một chút, Hạ Nhược sao biết không được? Vậy được. Đa tạ Cao Công chỉ bảo, ta cũng không làm phiền Cao Công nghỉ ngơi nữa, cáo từ. Hạ Nhược bật vội vàng cáo từ rồi lui Cao Huynh tiến lão xong quay lại thư phòng, đi đi lại lại trong phòng. Y còn đang nhớ lại lời nói lỡ lời vừa rồi của Hạ Nhược Bật. Ngươi cho rằng Dương Quảng có thể đăng cơ sao? Ta không ngại nói với Cao Công một câu, người mà Phường Ưng Khuyển bắt giam cơ bản không phải là phế thái tử. Những lời này thật sự khiến Cao Huynh kinh ngạc, y là một người rất có trí tuệ chính trị, chỉ trong những lời nói ngắn ngủi ấy y đã mẫn cảm nhận ra một trận phong ba đang đến, không được. Y không thể để mình bị cuốn vào trong lốc xoáy, y sẽ bị liên lụy. Y vừa ngẩng đầu, vừa đúng lúc nhìn thấy con trai Cao Biểu Nhân đi vào thư phòng, y lập tức sẵn dò. Lập tức thu dọn đồ đạc, sáng sớm ngày mai chúng ta lập tức rời kinh thành về quê. Cao Biểu Nhân ngẩn người. Phụ thân, xảy ra chuyện gì? Ngươi không cần hỏi nhiều, lập tức đi lệnh cơ người nhà thu dọn hết đồ đạc, nhanh đi. Ngày mai cửa thành vừa mở, chúng ta lập tức đi. Cao Huynh lòng nóng như lửa đốt, y hận không thể rời đi ngay trong tối nay. Đêm khuya, một cơ, hơ, u, e, cơ, xe ngựa chạy nhanh trên con đường vào cung Nhân Thọ. 10 tên hộ vệ cưỡi ngựa đi bên cạnh, xe ngựa đi đến trạm nghỉ chân thì dừng lại. Dịch Thừa, quan gác trạm, là một chức quan nhỏ, họ Tần, 35-36 tuổi, rất khôn khéo giỏi giang. Tần Dịch Thừa tuy chức quan nhỏ, nhưng hiểu biết rộng, ngay cả Hoàng đế Dương Kiên cũng khen ngợi gã mấy câu. Thậm chí tướng quốc, thân vương trong mắt gã cũng bình thường vô cùng như người nhà. Tuy rằng lúc này đã là canh một, nhưng Tần Dịch Thừa lại chưa ngủ. Thời gian này những người đến cung Nhân Thọ luôn rất nhiều, cả đêm không nghỉ. Phần lớn quan viên đều phải đến trạm dừng chân của gã trú lại, ăn cơm, xua tan mệt mỏi. Gã cũng nghe nói mấy ngày nay thánh thượng bệnh tình nguy kịch thêm, gã liền càng không dám nghỉ ngơi. Chà! Thánh thượng là một vị hoàng đế tốt ngàn năm khó gặp. Phải nên làm hoàng đến thêm 100 năm nữa mới đúng, thật hy vọng người sẽ bình an vô sự. Ở cửa trạm dừng chân, Tần Dịch Thừa và một người khác đang nói chuyện cảm khái nhân đức cần kiệm của hoàng đế. Ta cũng hy vọng người bình an vô sự, cũng để những quan viên này sớm hồi kinh một chút. Làm việc liên tục, ngáp cả ngày, mệt mỏi một ngày, gã thật sự đã không còn tinh thần nữa, bây giờ chỉ muốn lên giường nằm ngủ. Tần Dịch Thừa cũng mệt rồi, gã nhìn con đường phía trước, nếu không có người đến, vậy dứt khoát đóng cửa nằm ngủ. Nhìn một lúc con đường trước mặt vẫn không có động tĩnh gì, Tần Dịch Thừa đứng lên đang định dặn dò đóng cửa. Đột nhiên từ xa truyền đến tiếng vó ngựa, dường như còn xa, nhưng trong màn đêm yên tĩnh lại nghe rất rõ ràng. Tần Dịch Thừa lộ ra một nụ cười khổ, lại có người đến, gã liền vội vàng dặn dò mọi người. Mọi người cũng không còn cách nào khác, đành phải oán giận đi vào. Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, Tần Dịch Thừa cũng nhìn thấy rõ ràng, là một chiếc xe ngựa, hai bên có hơn 10 người thị vệ đi cùng, trên xe không có đèn lồng, không biết lai lịch. Nhưng trong lòng Tần Dịch Thừa tự biết tính toán, những quan viên đi đến cung Nhân Thọ ít nhất cũng tứ phẩm trở lên, gã không dám chậm trễ, bày ra một bộ mặt tươi cười. Gã đã nhìn thấy, xe ngựa đã giảm tốc độ. Xe ngựa quả nhiên dừng lại trước trạm dừng chân, trong xe truyền đến một giọng nói thấp nhỏ. Điện hạ, ăn chút gì đi. Giọng nói rất nhỏ, nhưng Tần Dịch Thừa vẫn nghe thấy. Điện hạ. Gã sửng sốt, nghi thức này không giống với quân vương mà. Là điện hạ nào đây? Cửa xe mở, một người đàn ông trung niên tầm 40 tuổi bước xuống, râu dài, dung mạo thanh nhã. Tần Dịch Thừa liếc mắt một cái liền nhận ra, đây chẳng phải Phò Mã Liễu Thượng Thư sao? Gã vội vàng bước lên trước thi lễ. Liễu Thượng Thư, muộn vậy sao? Người đến chính là Phò Mã Liễu Thuật đương triều, cưới Lan Lăng công chúa làm vợ, phong quan Thượng Thư lại bộ, đồng thời kiêm Thượng Thư binh bộ, là một trọng thần rất có thực lực trong triều. Y nhìn Tần Dịch Thừa một cái, thản nhiên dặn dò. Chuẩn bị một chút cơm canh đơn giản, nhanh lên. Vâng. Ti chức hiểu rồi, mời Liễu Thượng Thư vào trong nghỉ ngơi. Liễu Thuật quay đầu đỡ một người đàn ông trên xe, dáng người bập trung, mặc đồ đen, dùng khăn đen che mặt, đôi mắt sáng ngời, ánh mắt còn toát lên một sự uy nghiêm không thể nói được. Y cũng liếc mắt nhìn Tần Dịch Thừa, nhưng lại khiến Tần Dịch Thừa kích động đến nỗi quỳ xuống. Tần Dịch Thừa hoang mang vội vã đi chuẩn bị cơm canh, trong lòng thầm nghĩ, không biết đây là vị điện hạ nào, lại che mặt bằng khăn đen. Điện hạ, đi nghỉ ngơi một chút. Liễu Thuật cung kính nói. Người che mặt gật gật đầu, đi theo Liễu Thuật vào bên trong trạm nghỉ chân, ngồi xuống ở phòng Tây Hoa. Y và Liễu Thuật ngồi bên trong, bọn thị vệ ngồi ngoài ăn cơm. Ngồi một lúc, Liễu Thuật đứng lên nói. Điện hạ ngồi một lúc, ta đi thay quần áo, rất nhanh sẽ trở lại. Người áo đen gật gật đầu, rót trà chậm rãi uống. Có lẽ do che mặt uống trà không tiện, y liền nhấc một góc khăn che mặt lên, lại không cẩn thận để cái khăn rớt xuống, lộ ra một khuôn mặt gầy trắng nõn. Đúng lúc này, Tần Dịch Thừa bưng một mâm bánh nóng hổi bước vào, gã nhìn thấy vị điện hạ lộ mặt, gã bỗng chốc ngẩn người. Sợ tới mức cả người run lên. Mâm đồng, leng keng, rơi xuống đất, người áo đen nhanh chóng đưa khăn lên che mặt, ánh mắt sắc bén nhìn Tần Dịch Thừa. Mấy vị hộ vệ đang ngồi bên ngoài cũng xông vào, tay cầm chuôi đao, hung hăng nhìn Tần Dịch Thừa đang ngồi trên mặt đất nhặt bánh bỏ vào mâm đồng. Người áo đen khoát tay chặn lại. Các ngươi lui ra. Mấy tên thị vệ lui xuống. Người áo đen lại lạnh lùng nhìn thoáng qua Tần Dịch Thừa, cuối cùng ánh mắt y dần bình thản. Ngươi chưa phát hiện được gì, đúng chứ? Vâng, vâng. Tiểu nhân chưa hề phát hiện cái gì. Tần Dịch Thừa bưng mâm bánh lên, hoang mang đi ra ngoài trướng. Vừa lúc Liễu Thuật quay lại, y nhìn thấy bộ dạng Tần Dịch Thừa liền hỏi. Xảy ra chuyện gì? Em Dịch Thừa này vào tổng không chú ý. Vấp cánh cửa nên té. Người áo đen làm như không có chuyện gì chậm rãi nói. Liễu Thuật gật gật đầu, rồi ngồi xuống. Một lúc sau Tần Dịch Thừa lại mang cơm canh đến. Mọi người cúi đầu ăn cơm, rất nhanh liền ăn xong bữa cơm canh đơn giản. Xe ngựa lại bắt đầu đi. Liễu Thuật nhìn qua cửa xe có thể nhìn thấy khuôn mặt bất an của Tần Dịch Thừa, liền hoài nghi hỏi người áo đen. Gã thật sự không phát hiện được gì. Điện hạ, sự việc quan trọng, chúng ta tuyệt đối không thể nhân từ nương tay. Gã thật sự không hề nhìn thấy cái gì. Người áo đen có chút không vui nói. Trong khi phụ hoàng bệnh tình nguy kịch, các ngươi không thể tùy ý giết người, nghe rõ chưa? Vâng. Điện hạ, thần hiểu rồi. Xe ngựa chạy đi về hướng cung nhân thọ đang bị màn đêm bao phủ. Tần Dịch Thừa thở phào một hơi, xoa mồ hôi trên trán, lẩm bẩm. Thật kỳ lạ, sao y lại đến đây? Quyển 3. Nhất nhập kinh thành thâm tựa hải. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 84. Biến cố ở cung nhân thọ. 1. Cung nhân thọ nằm ở nơi phong cảnh đẹp nhất ở xã Kỳ Châu, nơi này địa thế khá cao, dãy núi gơ, hơ, o, về, rãnh núi nhiều, khí hậu mát mẻ. Cung nhân thọ cũng là nơi nghỉ dưỡng của Dương Kiên khi rời cung, gần như mùa hè hàng năm, gã đều đến cung nhân thọ nghỉ ngơi làm việc, mỗi lần đến đây cũng ở lại đến nửa năm. Nhưng lần này gã lại ngã bệnh ở cung nhân thọ. Sau khi hoàng hậu chết, Dương Kiên lập tức mất đi sự trói buộc, gã bắt đầu ham mê với tửu sắc, dường như muốn bù lại những lời lục của một đế vương mà gã không hưởng thụ được trước đây. Nhưng gã dù sao tuổi cũng đã cao, chỉ có 2 năm, sức khỏe của gã đã bị tửu sắc vét sạch, vừa ngã bệnh liền không thể ngồi dậy nổi nữa. Dương Kiên cũng biết đại nạn của mình đã đến, gã rơi lệ cáo biệt với tất cả các vị đại thần, đồng thời dặn dò thái tử Dương Quảng, phải tự mình tiết kiệm đối xử với thiên hạ như con. Dương Quảng cũng dưng lệ nghe lời. Trong phòng, Dương Quảng chắp tay sau lưng đi qua đi lại, trong lòng y đang rất căng thẳng. Đã đến lúc quan trọng nhất rồi, y sắp đăng vị cửu ngũ quân lâm thiên hạ. Y đã chờ đợi ngày này mười mấy năm, cuối cùng cũng đợi được. Dương Quảng nhắm mắt, trong lòng đầy mong chờ, y có quá nhiều khát vọng đang chờ được thực hiện. Trong thời gian này phụ hoàng bị bệnh nặng, Dương Quảng đích thân rót nước bưng thuốc, cực nhọc hầu hạ ngày đêm, ngoài ra, những việc cần y làm vẫn còn rất nhiều. Một mặt y phải thay mặt phụ hoàng xử lý chuyện quốc gia đại sự, mặt khác phải chủ bị, vạch kế hoạch, phải chăm lo đến việc chữa trị bệnh tình của phụ hoàng cũng như chuẩn bị việc quốc tang. Quan trọng hơn là y còn phải suy tính, phân tích, nắm bắt được tâm tình và tình hình đấu tranh giữa các đại thần. Đặc biệt là nắm bắt được tình hình điều phối của vũ lực các nơi để đề phòng trong quốc tang lại xảy ra biến loạn bất ngờ gì. Hơn nữa người em trai nhỏ nhất của y mấy năm nay luôn tuyển quân mua ngựa, chỉ đợi phụ hoàng băng hà là ra tay. Những việc này khiến Dương Quảng suy nghĩ rất nhiều, lo lo lắng lắng, hơn một tháng này đều ngủ không đủ giấc, vẻ mặt nhanh chóng hao mòn, hai mắt còn tia máu. Bên cạnh là thái tử phi Tiêu Dẫn Phượng của y. Tiêu Dẫn Phượng là con gái của Tây Lương Lý Minh đế Tiêu Vị, xuất thân hoa tộc, tính cách nhẹ nhàng, tài mạo song toàn. Tuy năm nay đã 37 tuổi, nhưng phong thái vẫn hiểu điệu, dung nhan xinh đẹp như trước. Nàng từ năm khai hoàng thứ 3 đã gả làm vợ cho Dương Quảng, đã sống cùng nhau 21 năm, sinh được 2 trai 1 gái, tình cảm vợ chồng mặn nồng. Dương Quảng cũng rất yêu vợ, không ham thích những phụ nữ khác. Tiêu Dẫn Phượng chỉ tiếc sinh quá ít con nối dòng cho chồng, không giống như anh trai cả Dương Dũng sinh 10 đứa con trai. Hơn nữa chồng nàng còn là thái tử, sắp kế thừa đất nước, con nối dòng quá ít đúng là bất lợi đối với xã tắc bất lợi. Vì Tiêu Dẫn Phượng khổ sở khuyên bảo, Dương Quảng rốt cuộc cũng nạp phi, bây giờ cũng đã có thai được 4 tháng, điều này làm cho Tiêu Dẫn Phượng rất vui mừng. Nàng thấy chồng tinh thần mệt mỏi có vẻ rất lo lắng bất an, liền rót một chén trà sâm nóng đặt trước mặt y, nhẹ nhàng khuyên y. Nhị lang, đăng cơ xưng đế là ý trời, nhưng phụ hoàng đang ốm yếu là tình người. Nhị lang bây giờ không cần nghĩ quá xa về những việc sau khi đăng cơ, việc gấp gáp bây giờ vẫn là cầu phúc cho phụ hoàng. Dương Quảng cảm kích với sự săn sóc của vợ, nhẹ nhàng nắm tay nàng thở dài nói. Tuy là như vậy, nhưng lúc phụ hoàng hấp hối cũng là lúc bọn đạo trích trục lợi, ta sao có thể không lo lắng. Lúc này, một tên hoạn quan vội vàng đi tới, khom người thi lễ. Thánh thượng triệu điện hạ đến yết kiến. Dương Quảng gật gật đầu, sửa sang lại áo quan, bước nhanh ra khỏi phòng. Đi tới của y lại nghĩ đến một chuyện, hỏi người hầu đứng một bên. Tấn vương đến chưa? Người hầu liền vội vàng trả lời. Tấn vương điện hạ ở Lạc Dương, đã sớm đi thông báo rồi, có lẽ 2 ngày nữa sẽ đến nơi. Phái người đi dục y, bảo y nhanh một chút, còn cả Dự Trương Vương cũng bảo y về ngay. Dự Trương Vương là con trai thứ 2 Dương Giản của Dương Quảng, điều này khiến cho Dương Quảng rất không vui. Con trai trưởng vội vàng từ Lạc Dương về trễ còn có lý do, nhưng Dương Giản ở ngay kinh thành y sao vẫn còn chậm chạp chưa đến. Y sợ phụ hoàng đợi lâu, liền vội vàng đến cung của phụ hoàng. Dương Quảng ở điện đầu, cách khá xa điện Giác Viễn nơi mà Dương Kiên đang ở. Thị vệ của y đều dừng lại ở dưới chân núi bên ngoài điện, chỉ dẫn theo 4 người thị vệ bảo vệ an toàn của y. Phòng vệ trong cung nhân thọ cực kỳ nghiêm ngặt, thì vệ của thái tử lẫn thân vương đều không được phép đi vào. Chỉ vì Dương Quảng sống nhiều ở cung nhân thọ, hoàng đế Dương Kiên mới phá lệ mà cho bốn gã thị vệ đi theo bảo vệ an toàn cho y. Cho dù như vậy, bốn gã thị vệ này cũng không được rời khỏi điện bắt đầu. Mà phòng vệ trong cung nhân thọ do tả vệ đảm nhiệm, hơn 6.000 quân tả vệ chia làm 6 ca canh giữ ngày đêm, mỗi ca trực 6 canh giờ. Đương nhiên, bên ngoài cung nhân thọ còn có mấy vạn cấm quân đóng ở đó, bao bọc toàn bộ cung nhân thọ như một thùng thiếc vậy. Đi theo hành lang thật dài, đều đứng đầy những binh sĩ tả vệ khôi ngô, không ngừng có người hô lớn. Thái tử điện hạ yết kiến. Đây là đang nhắc nhở nội cung tránh đi, Dương Quảng đi đến bậc thang phía trước tẩm cung của phụ hoàng. Lúc này tần phi của phụ hoàng đều ngồi bên giường, y phải đợi các nàng lui ra, đợi đến lúc được đồng ý mới bước vào. Một lúc sau thái giám Triệu Tiến Đức bước ra, cúi đầu thi lễ với Dương Quảng. Điện hạ, thánh thượng truyền người vào yết kiến. Triệu công công, tình hình thánh thượng thế nào? Thần sắc Triệu Tiến Đức ảm đạm, lắc đầu. Thái y nói có lẽ chỉ được 2 ngày nữa. Trong lòng Dương Quảng không khỏi thổn thức. Nặng nề bước vào bên trong cung. Trước giường tần phi của Dương Kiên đều đã lui ra, chỉ còn mấy vị thái giám hầu hạ hai bên. Dương Kiên lúc này đã khô gầy như một bộ xương, mặt như giấy vàng, đã đến lúc dầu hết đèn tắt, gã ngay cả một chút sức lực mà nói chuyện cũng không còn nữa, nhắm mắt, lặng lẽ chờ thời khắc đó đến. Người sắp chết, 2 ngày nay những thứ mà Dương Kiên nghĩ xen đều là những người thân đã mất. Cha mẹ gã và người vợ đã sống mấy chục năm với gã. Nhưng gã vẫn chưa yên tâm, Giang Sơn Đại Tùy mà gã một tay gây dựng vừa mới được thành lập, còn có quá nhiều việc chưa làm xong, những việc lớn này rất nguy hiểm, không cẩn thận một chút, đều có thể khiến cho Giang Sơn mà gã gây dựng mất hết. Gã chấp chính 20 mấy năm, từ đầu đến cuối không thể buông tay, cuối cùng cũng chỉ có thể giao những việc này giao cho con trai mình. Bệ hạ, thái tử đến rồi. Bên tai có tiếng thái giám nhắc nhở gã. Dương Kiên khó nhọc mở mắt, thấy đứa con trai Dương Quảng quỳ trước mặt gã, mặt đầy nước mắt. Gã hơi đưa tay lên, sờ mặt con trai, cười hiền từ, thấp giọng nói. Con ngốc, chấm sẽ đi gặp mẹ con, đây là chuyện tốt mà. Dương Quảng cầm tay phụ thân, nước mắt tuôn trào, cuối cùng y khóc sống lên. Phụ hoàng. Dương Kiến lúc này rất tỉnh táo, thấp giọng nói. Chấm còn có mấy câu muốn dặn dò con, bảo bọn họ lui ra. Dương Quảng gật gật đầu, nói với các thái giám và cung nữ xung quanh. Các ngươi lui hết ra. Hơn 10 vị thái giám và cung nữ đều lui xuống, trong điện chỉ còn lại một mình Dương Quảng. Dương Quảng nghẹn ngào nói. Phụ hoàng, nhi thần xin nghe phụ hoàng răn dạy. Dương Kiên thở dài, chậm rãi nói. Từ lúc Vĩnh Gia rối loạn đến nay, Nam Triều Bắc Triều càng thất thế, cuối cùng cũng bị diệt vong. Vốn tưởng rằng quân Ngụy có thể dài lâu, nhưng chỉ được gần 100 năm liền bị Chu Tề thay thế. Văn đế ngày xưa muốn cải cách nhưng lại lầm u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, lối, khiến phong ba lại nổi lên. Vũ Văn Thái xây dựng các gia tộc quan lũng. Vốn cho rằng cuối cùng có thể lập quốc, nhưng nó cuối cùng cũng bị hủy hoại trong tay các gia tộc. Thiên hạ áp ôn cũng không bằng các gia tộc, cái áp độc của các gia tộc cũng lại không bằng quan lũng. Chấm chấp chính 20 năm cũng không thể làm gì được bọn họ. Hoàng nhi, các gia tộc quan lũng chính là mối lo lắng lớn nhất của Đại Tùy chúng ta, nhớ lấy. Dương Quảng lặng lẽ gật đầu, điều này trong lòng y rất rõ ràng. Nhi thần đã quyết định, sau khi nhi thần đăng cơ sẽ nhanh chóng rời đô, sẽ rời trung tâm triều đình ra khỏi quan lũng. Chấm cũng muốn rời đô, nhưng có quá nhiều khó khăn, hoàng nhi cũng phải cẩn thận, không thể quá vội vàng. Thở dài một tiếng, Dương Kiên lại thấp giọng nói. Cái lo lắng thứ hai của Đại Tùy chính là đất cũ Bắc Tề, Hồ Hán lẫn lộn, phần lớn là con cháu của 6 trấn, phong cách dũng mãnh vẫn còn. Những người này không chịu bị cảm hóa, vừa thấy phong ba liền muốn khởi binh khởi nghĩa. Con phải thật cẩn thận, đối xử tốt với họ, coi dân như con, đừng cho họ có cớ để khởi binh. Dương Quảng lại không tán thành suy nghĩ của phụ thân lắm. Theo y, khoan hồng với dân quá chỉ khiến mâu thuẫn kéo dài mãi, cho dù khi tầm quyền không loạn, vậy sau này thì sao? Con cháu y sẽ thế nào? Sáu trấn đã qua trăm năm, phong cách dũng mãnh vẫn còn, có thể thấy không phải cảm hóa liền có thể giải quyết được vấn đề. Cách tốt nhất chính là nhổ cỏ trừ gốc, giết hết những hậu duệ của sáu trấn này, không để lại mầm họa. Nhưng những lời này y không dám nói. Dương Kiên lại nói. Mối lo lắng thứ ba của Đại Tùy là Thảo Nguyên Bắc Lỗ, đột quyết từ đầu đến cuối là mối lo lắng lớn của Trung Nguyên. Cái loạn của Vĩnh Gia cũng từ Bắc Hồ mà nên. Một khi Thảo Nguyên rét lạnh, Bắc Hồ chắc chắn nam tiến. Khi Đại Tùy ta mới dựng nước cũng gần như bị đột quyết tiêu diệt, Khải dân tuy được Đại Tùy nâng đỡ, nhưng người Hồ thường thay đổi, không thể dễ tin, nhất định phải cương nhu phối hợp, tăng cường phòng thủ. Trưởng Tôn Thịnh và Bùi Củ đều là những lương thần trị hồ, con có thể trọng dụng họ. Dương Quảng gật đầu. Nhi thần ghi nhớ. Dương Kiện thở dài. Chấm suy nghĩ đến sự ngắn ngủi của nhà Tần, lại nghĩ đến 400 năm nhà Hán, cảm xúc rất nhiều. Nhà Tần lấy pháp mà trị quốc, cường bạo mà không chú trọng nhân nghĩa, khiến thiên hạ đại loạn. Lúc bắt đầu nhà Hán lấy sách lược của Lão Tử Lão Trang mà trị quốc, sau đó Vũ Đế lại dùng nho học để phục hưng, cuối cùng thực hiện ổn định và hòa bình lâu dài. Hoàng Nhi, con phải nhớ kỹ, đây là đạo trị quốc nhà Hán, mới là căn cơ của sự ổn định và hòa bình dài lâu của Đại Tùy chúng ta, đã khiến quốc dân giàu mạnh. Hy vọng con có thể trở thành Vũ Đế nhà Hán, thực hiện phục hưng Đại Tùy, hoàn thành sự nghiệp mà chấm chưa hoàn thành, khai trừ Hồ Lỗ, khôi phục nhà Hán. Dương Quảng gật đầu liên tục. Lời nói vàng ngọc của phụ hoàng, nhi thần khắc ghi trong lòng. Dương Kiên cầm tay Dương Quảng, cố sức thở dốc nói. Còn có anh em của con phải đối xử tốt với họ. Anh cả con mặc dù không gánh nổi trọng trách, nhưng nên cho y sống phú quý suốt quãng đời còn lại, đây là việc duy nhất mà chấm cầu xin con. Dương Quảng rơi lệ nói. Nhi thần nào dám quên tình cảm anh em, không cần phụ hoàng dặn, nhi thần sẽ đối xử tốt với họ. Dừng một lúc, Dương Quảng lại hỏi. Phụ hoàng có muốn gặp anh cả không? Con sai người đi đón y đến. Dương Kiên vui mừng mỉm cười. Con có lòng này là được rồi, chấm đã bảo Liêu Thuật và Nguyên Nham đi đón y, chắc sắp đến rồi. Nói tới đây, Dương Kiên bỗng ho kịch liệt. Dương Quảng vội vàng gọi thái giám vào hầu hạ, Dương Kiên lắc đầu. Chấm mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một lát. Vâng. Nhi thần cáo lui. Dương Quảng chậm rãi lui xuống, lúc này y thấy bên ngoài bình phong có gấu váy tung bay, biết là Trần Quý Nhân đang đi vào, liền vội vàng lui đi, lại nháy mắt với một gã tiểu thái giám. Y lui ra rồi, rất nhanh Trần Quý Nhân liền bước vào. Trần Quý Nhân cũng là em gái Trần Hậu Chủ, sau khi Triều Tần bị hủy diệt, nàng được tiến cung. Nàng có bộ dạng quốc sắc thiên hương, khiến Dương Kiên rất thích, chỉ là trước đây Hoàng hậu quản thúc nghiêm ngặt, Dương Kiên không làm gì được. Sau khi Hoàng hậu qua đời, Trần Quý Nhân lập tức được sủng ái, mặc dù bây giờ nàng đã hơn 30, nhưng thủy mị thước tha, Dương Kiên lâm bệnh nặng, nàng vẫn luôn ở bên hầu hạ. Nàng thấy Dương Kiên ho nhiều quá, liền vội vàng vỗ vỗ lưng cho gã, rồi lại vuốt ngực. Dương Kiên dần dần bình thường lại, nàng có chút oán giận nói. Bệ hạ, người làm gì mà nói nhiều với thái tử như vậy, người phải nghỉ ngơi, không biết sao. Dương Kiên rất thích người vợ trẻ này, gã cười cười nói. Chấm muốn nói thêm mấy câu với thái tử, y rất hiếu thảo, cũng rất biết cảm thông với chấm. Không phải giống như Khanh nghĩ đâu. Trần Quý Nhân rất không thích Dương Quảng, nàng từ nhỏ đã sinh ra lớn lên trong thâm cung triều Trần, những cách được dạy đều là có trước có sau, người lớn hơn trước. Nàng rất bất mãn với việc phế trưởng lập thứ, quan trọng hơn là năm đó là Dương Quảng dẫn quân tiêu diệt triều Trần, khiến nàng trong lòng luôn có một sự đối địch với Dương Quảng. Bệ hạ, nô tỳ cảm thấy con trưởng Dương Dũng vẫn nhân từ rộng rãi hơn, bệ hạ không nên dễ dàng phế bỏ như vậy. Dương Kiên thở dài. Đã đến lúc nào rồi, Khanh còn nói những lời ngốc nghếch này. Nhưng nô tỳ cảm thấy chỉ cần bệ hạ có tâm thì lúc nào cũng vẫn kịp. Không cần nói nữa. Dương Kiên mệt mỏi lắc đầu. Thái tử là nền tảng dựng nước, sao có thể kinh động. Chấm chỉ muốn nói chuyện lần cuối cùng với đứa con cả, coi như tận nghĩa cha con. Dương Kiên không muốn nói thêm nữa, nhắm mắt lại, Trần Quý Nhân chỉ có thể ngồi ngây ngốc một bên. Nàng lòng nóng như lửa đốt, một khi thánh thương băng hà, nàng nên làm gì bây giờ? Chú ý một. Đứa con mà phi tần của Dương Quảng đang mang trong bụng chính là Dương Phi trong lịch sử, mẹ của Ngô Vương Lý Khác. Chú ý hai. Trần Quý Nhân chính là vợ của Tuyên Hoa, Dương Kiên lúc còn sống phong cho Quý Nhân, sau khi qua đời chiếu thư để lại phong cho vợ của Tuyên Hoa. Chú ý ba. Trong Tùy Đường Diễn Nghĩa, Ấm Ngọc Lý Mật đổi lại Tiêu Hậu, nhưng Tiêu Hậu lúc ấy đã 52 tuổi. Quyển ba. Nhất nhập kinh thành Thâm Tựa Hải. Thiên Hạ Kiêu Hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 85. Biến cố ở cung nhân thọ. 2. Dương Quảng đứng bên cửa sổ, chắp tay sau lưng một hồi lưng không nói gì, sắc mặt như chìm trong nước. Hắn không ngờ phụ thân sau lưng hắn lại triệu kiến huynh trưởng Dương Dũng. Đây mặc dù là chuyện thường của phụ tử nhưng Dương Quảng trong lòng vô cùng cảnh giác. Hắn biết còn rất nhiều người vẫn ủng hộ Dương Dũng, như phò mã Liễu Thuận. Hắn lại là binh bộ thượng thư, trong tay có thực quyền, còn có mấy gia tộc lớn ở kinh thành, ít nhất có một nửa đều hướng tới Dương Dũng, hơn nữa gia tộc họ Nguyên lại càng nhất quán ủng hộ. Hắn đã thấy ngôi vị cửu ngũ, ngôi vị hoàng đế. Đó là ngai vàng của hắn, hắn tuyệt đối không thể trượt chân ở bước cuối cùng được, không. Một chút sơ suất cũng không thể. Điện hạ, An Nô tới rồi. Ngoài cửa có người bẩm báo. An Nô là tiểu hoạn quan bên người Dương Kiên, được Dương Quảng mua từ sớm. Dương Quảng bỗng dưng xoay người, dẫn hắn vào. Một lát, tiểu hoạn quan An Nô được dẫn vào, hắn quỳ xuống dập đầu. An Nô tham kiến thái tử điện hạ. Người đàn bà đó nói gì? Dương Quảng lạnh lùng hỏi. Cô ta nói, hiện tại trưởng tử, con cả, đang khoan hậu nhân từ, bây giờ đổi cho thái tử vẫn còn kịp. Tiện nhân. Dương Quảng hận tới cắn răng, hắn biết Trần Quý Nhân đối với việc hắn tiêu diệt triều Trần vẫn còn canh cánh trong lòng, hai năm nay trước mắt phụ hoàng luôn nói những lời sằng bậy. Bây giờ phụ hoàng sắp lâm chung rồi, cô ta còn giật dây cho phụ hoàng đổi thái tử, đời sau này sẽ xử lý cô ta. Ngươi đi đi. Cố gắng phục vụ thánh thượng, để cho ngài an tâm đi hết đoạn đường còn lại, sau này ta sẽ không xử tệ với ngươi. Vâng. An Nô cáo lui. Tiểu hoạn quan An Nô lui xuống, Dương Quảng chắp tay sau lưng đi nhanh ở trong phòng, hắn vẫn rất lo lắng. Nếu như ngoài có được sự ủng hộ của Liễu Thuận và họ Nguyên thì trong có Trần Quý Nhân xúi dục. Hơn nữa Dương Dũng nhìn thấy phụ hoàng khóc, Liễu, Nguyên hai người ở bên cạnh khuyên bảo. Phụ hoàng thần trí hồ đồ, nói không chừng sẽ lật ngược, trong lòng hắn có chút vội vã. Hắn lập tức viết một trang giấy, giao cho người thị vệ bên hắn. Ngươi nhanh chóng đem tờ giấy này cho Vũ Văn Thuật, cẩn thận chút, đừng để cho người ta nhìn thấy. Người thị vệ giấu tờ giấy rồi vội vàng đi, Dương Quảng thở dài, tâm trạng hắn trước sau cứ như bay lượn trên không trung. Cung nhân thọ không phải là một tòa cung điện trơ trọi mà là một quần thể cung điện. Từ chân núi kéo dài đến trên núi có vạn quân sĩ đóng ở đó, mặt khác lại chuyên môn sửa lại một đoạn đường cho vua chúa từ huyện Kỳ Sơn thông đến cung nhân thọ, dài chừng hơn 40 dặm. Buổi trưa, một đội xe ngựa hăng hái chạy trên ngự đạo, tổng cộng có 7-8 cỗ xe, khoảng 200 vệ sĩ danh dự, Dương Nguyên Khánh một mình cưỡi hoành sóc ở bên giữa đội quân. Kia là xe ngựa của Tấn Vương Dương Chiêu, một cỗ xe là một mình ông ta ngồi, Vương Phi và ba đứa con trai của ông ta ngồi ở một cỗ xe khác, muội muội quận chúa Nam Dương cũng ngồi cùng một chỗ với bọn họ. Bọn họ chạy mất 2 ngày. Giờ đã nhìn thấy cung nhân thọ, Dương Chiêu kéo rèm xe cười nói với Dương Nguyên Khánh. Nguyên Khánh, phía trước là trạm nghỉ chân, chúng ta nghỉ ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi một chút. Dương Nguyên Khánh nhìn xa xa, ngoài 20 dặm có thể mơ hồ nhìn thấy cung nhân thọ, hắn liền cười nói. Điện hạ cũng sắp tới rồi, nhiều lắm là nửa canh giờ nữa. Cái này. Dương Chiêu cười khổ một chút. Ngươi không hiểu người béo rồi, lúc muốn ăn cơm cái cảm giác này muốn chết người được. Dương Nguyên Khánh nhớ tới bản ngư. Khi y mà đói bụng thì thiên vương lão tử đều ngăn không được y. Dương Nguyên Khánh không khỏi áy náy nói. Ti chức không biết, mong điện hạ thứ lỗi. Không sao, chúng ta đi ăn cơm uống nước, nghỉ ngơi một chút rồi đi. Dương Chiêu lại dặn dò đám thị vệ. Tới trạm nghỉ chúng ta nghỉ ngơi ăn cơm. Mọi người càng tăng tốc hơn, hướng một dặm có trạm dừng. Trạm dừng chân gọi là trạm nghỉ cung đồ, tên như ý nghĩa chính là trạm nghỉ trên đường tới cung nhân thọ. Trên thực tế chính là lập ra cho cung nhân thọ công sai lui tới, quan viên đều có thể nghỉ chân tại đây. Chiếm diện tích khoảng 10 mẫu, gần trăm gian phòng, lớn nhất là chuồng ngựa, chiếm khoảng hơn 3 mẫu đất, nuôi dưỡng 10 con ngựa thượng đẳng để cho các quan viên lui tới thay ngựa. Đứng ở cửa trạm nghỉ chân có đội của Tần Dịch thừa nghênh đón, từ xa đã nhìn thấy đội xe. Ánh mắt hắn rất động, 8 đội xe, 2 vạn thị vệ danh dự, người đến có lẽ là thân vương, lại gần một chút, lá cờ trên đầu phần phật phấp với chữ Tấn, rất lớn. Đây là Tấn Vương đến, hắn cuống quyết ra ngoài đón tiếp. Đoàn xe dừng lại trước trạm nghỉ, 2 gã thị vệ dáng người mập mạp đỡ Dương Chiêu xuống. Tần Dịch thừa bước lên phía trước hành lễ. Tham kiến Tấn Vương Điện Hạ. Dương Chiêu biết hắn, bèn khẽ cười nói. Ta là hoàng tộc đến muộn nhất phải không? Điện Hạ không phải là muộn nhất, Thục Vương vẫn còn chưa tới. Dương Chiêu thấy ở trạm nghỉ bên kia có hơn 10 chiếc xe ngựa hoa lệ, liền cười hỏi. Bên kia là xe ngựa của ai? Là Dự Trương Vương, ngày ấy cùng vừa đến. Dự Trương Vương chính là huynh đệ của Dương Chiêu Dương Giản. Thái tử Dương Quảng trước mắt tổng cộng có 2 trai 1 gái, đều là do Tiêu Phi sinh hạ. Trong đó con cả Dương Chiêu từ nhỏ đã bị nhiễm bệnh làm cho thân thể mập mạp. Dương Quảng không thích hắn lắm, so sánh ra thì y vẫn thích Dương Giản hơn. Dương Giản thông minh tài giỏi, văn võ song toàn, bộ dạng quá giống Dương Quảng hồi còn trẻ. Hai huynh đệ tuy rằng cùng mẹ sinh ra, nhưng quan hệ cũng không phải rất tốt. Đây là quy luật của hoàng tộc, có người nhu thì có kẻ cương, tất sinh tai vạ, Dương Quảng bản thân là như thế. Dương Chiêu nghe nói huynh đệ cũng ở đây, sắc mặt hắn có chút biến đổi, hắn ta có chút không muốn nghỉ chân ở trạm rừng, chỉ có điều đã đến rồi, hắn cũng không thể rời đi được, liền miễn cưỡng nói. Chúng ta chỉ còn rất ít thời gian, chuẩn bị cơm canh đơn giản, chúng ta ăn xong rồi đi luôn. Được ạ, hạ quan đi chuẩn bị, mời điện hạ nghỉ ngơi trong trạm ạ. Cửa xe mở ra, vợ con Dương Chiêu xuống xe, quận chúa Nam Dương cũng theo phía sau, mấy chục cung nữ vây quanh bọn họ đi tới một cửa khác của trạm dừng chân. Dương Nguyên Khánh đi theo Dương Chiêu vào cửa chính trạm nghỉ. Vừa vào cửa trạm nghỉ hai bên có 2 cái sân, trong đó một cái hơn 10 thị vệ đứng ở cửa, đó là sân của Dương Giản, bọn họ đã vào trong nghỉ ngơi. Dương Chiêu do dự một chút, có nên chào hỏi huynh đệ một tiếng. Lúc này một đám người từ trong viện đi ra, ở giữa là một người đầu đội kim quan, mình mặc hoàng bào, lưng đeo đai ngọc, cách ăn mặc giống với Dương Chiêu nhưng so với người khác nhìn khí chất phóng khoáng tự nhiên, tuổi chừng 20. Dương Nguyên Khánh lập tức đoán được hắn chính là Dự Trương Vương Dương Giản. Hắn không thể ngờ được, một hoàng tộc anh tuấn tự nhiên như vậy chính là đứng đầu kinh thành Tam Phách. Dương Giản cảm giác Dương Nguyên Khánh đang nhìn y lạnh lùng liếc mắt nhìn Dương Nguyên Khánh một cái, trong ánh mắt có chút không hài lòng. Dương Nguyên Khánh đã thay trang phục quân tướng, hắn không mang quần áo nên mặc quần áo của một thị vệ khác. Dương Giản cho rằng hắn là một thị vệ. Hắn tủm tỉm thi lễ với huynh trưởng. Đại ca, tiểu đệ nghĩ huynh đến sớm rồi, sao bây giờ mới đến? Hai người họ hồi nhỏ quan hệ rất tốt, huynh đệ thân mật. Nhưng Dương Giản lập gia đình sau 15 tuổi, hai huynh đệ sau đó gặp nhau ít đi, quan hệ cũng càng lúc càng mờ nhạt. Dương Giản bắt đầu từ bên trong xem thường người huynh trưởng mập mạp như lợn này. Hai năm nay, bọn họ theo phụ thân ổn định ở Đông Cung, quan hệ giữa hai người càng không thể nói được những lời tinh tế. Ít nhất Dương Chiêu biết, Dương Giản mua chuộc được người bên cạnh mẫu thân, mỗi ngày đều nói xấu mình, khiến cho mẫu thân cũng bắt đầu vết bỏ hắn. Điều này khiến cho Dương Chiêu trong lòng rất khó chịu, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy cực kỳ bất mãn với huynh đệ. Dương Chiêu thản nhiên nói, ta vừa từ Lạc Dương vội về, đương nhiên phải muộn một chút. Ồ, thì ra là thế. Dương Giản giả bộ như một kẻ bừng tỉnh, hắn bỗng nhiên vé vào lỗ tai huynh trưởng nói nhỏ. Ta tưởng xe ngựa nặng quá, nên con ngựa chạy không nhanh cơ. Dương Chiêu đột nhiên biến sắc, hắn hừ mạnh một tiếng quay người đi. Dương Giản cười tít cả mắt, nhìn chằm chằm hai gã thị vệ đang đỡ dáng điệu mập mạp của huynh trưởng, trong nụ cười lộ ra một ánh nhìn lạnh lùng. Đến đi cũng không đi nổi, thứ rác rưởi ấy mà đòi thống trị thiên hạ ư? Dương Nguyên Khánh nghe rất rõ ràng, trong lòng có chút giật mình. Dương Giản tốt xấu gì cũng là vương gia, cha mẹ đều là người quý tộc hiểu biết, y từ nhỏ đã đọc đủ loại kinh thư, lớn lên trong cung hẳn là nhiễm một chút tính khí uy nghiêm. Nhưng y có thể giống bọn con nhà vô lại, châm chọc huynh trưởng mập mạp, một chút khí tiết và sự kiềm chế của một nhà vương giả đều không có. Dương Nguyên Khánh âm thầm lắc đầu. Chắc là vở kịch huynh đệ tranh đoạt của cha y lại tiếp diễn trên người huynh đệ y. Dương Nguyên Khánh lại nhìn thấy phía sau Dương Giản có bốn gã dáng người hùng tráng như võ sĩ. Cách ăn mặc của bọn chúng không giống thị vệ, ánh mắt bốn người ánh mắt nghiêm nghị, vạn người cũng không đáng ra oai, khiến cho Dương Nguyên Khánh có chút tò mò, bốn người này là ai? Tần Dịch Thừa rốt cuộc cũng tiến xong dự trương vương Dương Giản, khiến hắn thở một hơi dài. Dù sao đây là dưới chân cung nhân thọ, tuy là đầu đảng tội ác ở kinh thành cũng không dám gây rối. Hắn đang định quay về, lại nhìn thấy trên ngự đạo có mấy trăm quân hộ vệ một chiếc xe ngựa đang tới. Tần Dịch Thừa liếc mắt một cái, nhận ra đứng đầu là Tả Võ Vệ tướng quân Vu Sung. Hắn liền vội bước về phía trước thi lễ cười nói, tướng quân có thể vào uống chén rượu nhạt không? Vu Sung không để ý hắn, xuống ngựa đi đến cửa sổ xe ngựa cung kính nói, điện hạ, muốn tới trạm nghỉ chân ăn gì đó không? Cửa sổ xe mở ra, xuất hiện một người mặt trắng bệch. Tần Dịch Thừa giống như nhìn thấy dù vậy, giật mình lui về phía sau mấy bước. Người trên xe đúng là Thái tử Dương Dũng. Dương Dũng nhìn qua trạm nghỉ chân, lắc đầu, chúng ta vẫn nên lên đường đi thăm phụ hoàng càng sớm càng tốt. Cửa sổ xe lại được đóng lại, xe khởi hành, trăm binh lính hộ vệ xe ngựa hướng về phía cung nhân thọ mà đi. Tần Dịch Thừa hơi có chút khinh bỉ, lầu bầu nói, đúng là gặp duyệt, đến cả giọng nói cũng không giống. Đoàn người Dương Chiêu ở trong viện chủ đường ngồi xuống, rất nhanh, Dịch Thừa đem đồ ăn tới, đám thị vệ ăn như gió cuốn mây tan vậy. Dương Chiêu cũng không nói gì ăn cơm. Tuy rằng huynh đệ hắn làm nhục hắn rất nhiều người đều nghe thấy được. Hắn cũng không nghĩ lại chuyện này, càng không muốn nói với Dương Nguyên Khánh. Hắn thấy Dương Nguyên Khánh không quen ngồi cùng bàn với hắn, liền dùng đũa chỉ vào đồ ăn cười nói, ở bên ngoài tòng quyền chúng ta ăn thoải mái một chút sau đó liền xuất phát. Vũ Văn huynh đâu? Dương Nguyên Khánh nhìn bốn phía không thấy Vũ Văn Sĩ Cập. Hắn đã đi trước tới cung nhân thọ, muốn đi gặp phụ thân trước, ngươi cũng nhanh ăn cơm đi. Ăn xong chúng ta sẽ đi. Lúc này Tần Thừa Dịch đang mang một chậu xanh lên, vừa đi vừa lầu bầu nói, kỳ lạ, lẽ nào ta bị hoa mắt? Đúng là rất kỳ lạ. Tần Dịch Thừa, có chuyện gì kỳ lạ? Dương Chiêu cười hỏi, có thể là tôi hoa mắt, sao lại có tới hai phế thái tử? Quyển 3 Nhất nhập kinh thành thâm tựa hải, thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 86 biến cố ở cung nhân thọ 3.

trong cung bên cạnh Dương Quảng chỉ có một thái giám chăm sóc hàng ngày cho hắn. Còn có bốn gã thị vệ bên cạnh, nhưng bốn gã thị vệ bên cạnh này căn bản không thể vào điện bắt đầu. Dương Quảng trong lòng nhanh chóng suy nghĩ đối sách, phải tìm cớ để lừa gạt bọn thủ vệ, nếu không hắn sẽ không vào được tẩm cung của phụ hoàng. Nhưng cho dù nghĩ thế nào thì hắn cũng không tìm ra cớ. Mặc dù hắn là thái tử nhưng không có sự triệu kiến của phụ hoàng, hắn cũng không thể tùy tiện vào tẩm cung được, nơi đó là phòng vệ canh phòng nghiêm ngặt nhất. Dương Quảng đi đến tiểu quảng trường, nơi này là cửa để vào điện đại đồng, xa xa Dương Quảng có một bậc thang, mấy bậc kế tiếp có một quan quân trẻ tuổi, dáng người khôi ngô tuấn tú. Xem trang phục không giống với thị vệ trong cung, giống như một tướng quân. Hắn chợt nghĩ, chẳng lẽ là Dương Nguyên Khánh? Dương Quảng vừa rồi nghe con là Dương Chiêu nói qua, phụ hoàng triệu kiến Dương Nguyên Khánh, nhất định là hắn. Ánh mắt Dương Quảng lập tức sáng lên, không ngờ Dương Nguyên Khánh lại xuất hiện, khiến cho hắn như chết đối vớ được cọp. Dương Quảng lúc này cần một đại tướng dũng mãnh ở bên cơ, A, nơ, hơ, dơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ. Nguyên Khánh là cháu của Dương Tố. Không phải là chiến đao mà ông trời ban cho Dương Quảng sao? Dương Quảng mừng rỡ. Nguyên Khánh. Hắn hô lớn một tiếng bước nhanh về phía trước. Quyển 3. Nhất nhập kinh thành thâm tựa hải. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 88. Biến cố ở cung nhân thọ. 5. Dương Nguyên Khánh cũng vừa mới phụng chỉ đến trước tẩm cung Dương Kiên, đang đợi Dương Kiên cho truyền hắn vào. Vừa rồi một gã hoạn quan nói cho hắn biết sức khỏe thánh thượng không tốt. Thái y đang chữa trị, bảo hắn chờ một lát. Đúng lúc này Dương Nguyên Khánh đột nhiên nghe thấy đằng sau có tiếng người gọi hắn. Vừa quay đầu lại thì thấy một nam tử mặc áo hoàng bào bước nhanh về phía mình. Dương Nguyên Khánh lập tức liền nhận ra đó là thái tử Dương Quảng. Dương Nguyên Khánh 4 năm trước, là năm thứ 20 khai hoàng thì đã từng gặp Dương Quảng. Lúc đó Dương Quảng làm chủ soái quân tiến công vào phía Tây đột quyết. Ông nội Dương Tố là phó soái. Tuy lúc đó chỉ gặp hai lần, đã cách đây 4 năm rồi nhưng Dương Nguyên Khánh liếc mắt một cách đã nhận ra. Hắn liền vội vàng quỳ xuống hành lễ. Ti chức Dương Nguyên Khánh khấu kiến thái tử điện hạ. Dương Quảng vội vàng nâng hắn dậy, nói bên tai hắn. Thánh thượng đã băng hà. Ngươi đừng nói ra. Dương Nguyên Khánh chấn động, thánh thượng không ngờ đã băng hà rồi sao? Dù là thông tin vô cùng đột nhiên nhưng Dương Nguyên Khánh vẫn kìm nén được sự căng thẳng trong lòng. Tôi có thể làm được gì cho thái tử điện hạ? Ngươi làm vệ sĩ bên ta, cùng ta tiến vào tẩm cung. Ai dám cản đường thì lập tức giết ngay. Dương Nguyên Khánh vẫn còn đang suy xét làm thế nào để kể về chuyện hắn ẩu đả với Đạt Đầu Khả Hãn với Dương Kiên. Cố gắng nói ít ý nhiều, không ảnh hưởng đến người bệnh nghỉ ngơi, không ngờ Dương Quảng xuất hiện đột ngột khiến hắn thay đổi nhiệm vụ. Thánh thượng đã băng hà. Dương Nguyên Khánh trong lòng mờ mịt. Nhưng Dương Quảng không cho hắn bất cứ thời gian nào để suy xét, kéo tay hắn, hai người người đi trước kẻ đi sau cùng bước nhanh lên bậc thềm. Bây giờ hắn vẩn đang ở chỗ cổng lớn của tẩm cung, đi tiếp vào phía trong nữa còn có hai tầng cửa cung. Lúc này thông tin Dương Kiên đã băng hà còn chưa được truyền ra ngoài. Cửa tẩm cung vẫn yên tĩnh như bình thường. 20 vệ sĩ cầm kích đứng ở trước cổng. Dương Quảng và Dương Nguyên Khánh nhanh bước đi đến cổng. Đội trưởng đội hộ vệ chặn họ lại. Thái tử điện hạ, thánh thượng chưa tuyên vào, xin ở ngoài cửa chờ. Thánh thượng tuyên Dương tướng quân yết kiến, các ngươi không biết sao? Dương Quảng lớn tiếng quát, lại nhanh chóng đánh mắt với Dương Nguyên Khánh một cái. Dương Nguyên Khánh trên người không có binh khí. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào cây đao lớn ở bên sườn của đội trưởng đội hộ vệ. Cây kích đó là kích sắt. Cây đao đó chắc cũng là đao thật. Đó chắc hẳn là một cây đao vô cùng sắc bén. Chuôi cây đao cách hắn tầm 5 thước. Dương Nguyên Khánh quyết định đánh cược phen này. Đội trưởng đội hộ vệ thái độ kiên quyết. Thánh thượng chưa tuyên triệu thì bất cứ ai cũng không được vào. Bỗng nhiên, Dương Quảng chỉ vào trong điện. Các ngươi xem, chẳng phải người tuyên chỉ đến rồi sao? Trong lúc đội trưởng đội hộ vệ quay đầu đi, Dương Nguyên Khánh đột nhiên phát động. Động tác nhanh chóng vô cùng, một phen liền rút ngay cây đao bên sườn của ông ta. Cây đao vừa vung lên, xoẹt sáng một cái, máu trên cổ của đội trưởng đội hộ vệ liền phun ra kêu thảm ngã xuống đất. Máu tươi phun lên người Dương Quảng. Biến cố bất chợt này khiến cho 19 người hộ vệ đều sợ ngây người ra. Không đợi bọn họ phản ứng, Dương Nguyên Khánh thân như sét đánh, lưới dao như tia chớp, giết liên tục mấy người. Trong phút chốc, 4 người ở gần cửa lớn nhất đều bị chết dưới đao của hắn. Dương Quảng cũng phối hợp ăn ý, khi đội trưởng đội hộ vệ ngã xuống, hắn liền đi ngay vào tẩm cung. 15 hộ vệ gác cổng khác đều phản ứng. Họ hô hoán lớn lên, chọc kích về hướng của Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh nhướng chân lên, kích của đội trưởng đội hộ vệ đã rơi vào tay hắn. Tay trái của hắn múa đao, tay phải múa kích, đâm bên trái chọc bên phải, hung mãnh vô cùng. Trong khoảnh khắc lại có vô số người kêu thảm nằm trên vũng máu. Còn lại mấy tên nhìn thấy hắn dũng mãnh như thế, thế không thể đỡ được thì đều sợ đến mức hô to một tiếng rồi xoay người chạp trốn. Dương Nguyên Khánh túm lấy hai thanh đao từ giữa thắt lưng hai gã hộ vệ, tay cầm kích dài đuổi theo về hướng Dương Quảng. Cổng lớn tầm cung tuy chỉ có 20 hộ vệ nhưng ở quảng trường và trên hành lang đối diện thì lại có gần trăm tả vệ sĩ binh. Dương Nguyên Khánh giết được mấy chục người rất mau lẹ, khiến cho tất cả số người còn lại sợ ngây người ra. Chưa đợi bọn họ phản ứng lại, Dương Nguyên Khánh và Dương Quảng đều đã người trước người sau xông vào tầm cung rồi. Bên ngoài cổng lớn bỗng nhiên một trận đại loạn. Tiếng cảnh báo vang lên keng keng keng, có hộ vệ kêu lớn lên. Bắt thích khách. Tiếng hét lên tuy là như thế, các binh lính vẫn không dám dễ dàng lọt vào tầm cung. Bọn họ đang đợi mệnh lệnh của trực các tướng quân Hạ Thiếu Khang. Hạ Thiếu Khang chừng 30 tuổi, dáng người khôi ngô, cao lớn vạm vỡ, võ nghệ cực kỳ cao cường, được xưng là tướng giỏi nhất tả hữu vệ. Y bắn cung trăm phát trăm trúng. Một cây xà mâu y sử dụng đến xuất dược nhập thần. Y sớm đã là thị vệ bên cạnh của Hoàng đế Dương Kiên rồi trở thành tâm phúc sớm nhất của tả vệ tướng quân Nguyên Mân, dần dần được thăng lên làm trực các tướng quân. Đảm nhiệm chức vụ này gần 8 năm, rất có kinh nghiệm, chuẩn bị năm nay sẽ thăng lên làm tả vệ tướng quân. Hạ Thiếu Khang là quan chỉ huy tối cao đang trực trong cung hôm nay. Y là một trong 6 trực các tướng quân. Vốn hôm nay không phải là y trực nhưng Hoàng đế Dương Kiên 2 ngày nay bệnh tình nặng thêm, thời cơ đã chín muồi. Liễu Thuật liền lệnh cho y đổi thành hôm nay đi làm, chuẩn bị đêm nay động thủ. Hạ Thiếu Khang đang ở trong phòng suy nghĩ phương án động thủ cụ thể. Giết Dương Quảng thì rất dễ dàng, mấu chốt là ông ta là cấp trên của y. Cửa tả vệ tướng quân Sử Tường kia nữa, y rất có khả năng đêm nay sẽ vào cung canh giữ. Ngay khi Hạ Thiếu Khang cúi đầu trầm tư là lúc một gã thái y vội vàng đến trước cửa phòng gõ cửa. Hạ Thiếu Khang ra mở cửa. Vẻ mặt gã thái y vô cùng cổ quái. Y không hỏi sườn sốt. Thế nào? Xảy ra chuyện gì rồi sao? Nhanh đi bẩm báo. Liễu Thượng Thư Thánh Thượng. Đã. Băng. Hà. Thái y căng thẳng nên nói không còn rõ. Cái gì? Hạ Thiếu Khang chấn động. Y ngây người ra hồi lâu rồi quay mạnh người về phòng. Y lấy ra từ đầu giường một tờ giấy đã chuẩn bị sẵn, vẫy tay gọi một tên lính tâm phúc đến trước mặt nói. Ngươi lập tức đưa cái này cho Liễu Thượng Thư, lập tức đi ngay. Tâm Phúc tiếp nhận lấy tờ giấy liền lập tức đi ngay. Hạ Thiếu Khang chắp tay sau lưng đi qua đi lại trong phòng đầy lo lắng. Thánh Thượng bỗng nhiên băng hà, kế hoạch đêm nay bị loạn hết cả lên. Y nên làm thế nào? Hay bây giờ động thủ luôn? Nhưng chuyện này vô cùng trọng đại. Không có lệnh của Liễu Thuật thì y không dám tùy tiện hành động. Hạ Thiếu Khang cũng không biết đi đi lại lại trong phòng bao nhiêu vòng rồi nữa. y cũng đang lo lắng chờ đợi tin tức từ Tâm Phúc. Tâm Phúc đó hẳn là đã đến đó sớm rồi, sao lại vẫn chưa quay lại chứ? Hạ Thiếu Khang lòng nóng như lửa đốt. Bỗng nhiên hướng Đại Bảo Điện truyền đến tiếng chuông keng keng keng. Đây là tiếng chuông cảnh báo. Hạ Thiếu Khang ngây ngẩn cả người, đã xảy ra chuyện gì? Một lát sau, một gã lính chạy vội tới, nói: Tướng quân, Thái tử Điện Hạ và một người khác đang giết người tiến vào Đại Bảo Điện. Hạ Thiếu Khang ánh mắt bỗng dưng trừng lớn lên. Y bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Lập tức lệnh cho các huyên để tập trung ở Đại Bảo Điện, ngăn chặn bọn họ lại cho ta. Dương Nguyên Khánh chạy vội vào trong điện, lập tức bắt kịp Dương Quảng. Hắn đưa một cây đao cho ông ta. Lúc này Dương Quảng ngoại trừ Nguyên Khánh ra thì chẳng còn tin bất cứ ai nữa. Bất cứ một gã thủ vệ nào cũng đều có khả năng là đã bị dư đảng của Dương Dũng mua chuộc. Ngay cả người ông ta phái đi coi chừng Dương Dũng cũng bị mua chuộc. Ông ta còn có thể tin tưởng được ai nữa? Giờ phút này Dương Quảng đã bất chấp tất cả. Ông ta rút cây đao dài ra, ném vỏ đao xuống đất đằng đằng sát khí bước nhanh về phía trong cung. Dương Nguyên Khánh đi theo phía sau ông ta trong tay cầm kích, vừa đi vừa cảnh giác quan sát tình hình xung quanh. Tẩm cung của Dương Kiên được gọi là Đại Bảo Điện. Kết cấu giống như chữ đồng. Cung điện nhỏ được bọc bởi một cung điện lớn bên ngoài. 12 cái trụ màu son mạ vàng được sắp xếp thành hai bên đứng sừng sững trong cung điện. Bên trong cung điện có đến 100 tên hoạn quan và cung nữ. Bọn họ sợ tới mức kêu lên thất thanh, nghiêng ngả lảo đảo chạy sang hai phía, nấp sau cây trụ lớn, hoảng sợ vô cùng nhìn Thái tử và Dương Nguyên Khánh trên người đầy máu. Dương Quảng và Dương Nguyên Khánh đang trên đường chạy gấp thì tiếng kêu bắt thích khách vừa vang lên. Còn khi tiếng cảnh báo còn chưa kêu lên thì bọn họ đã vào đến trước cửa nội cung của Dương Kiên rồi. Bên ngoài của phòng cũng có 12 tên thị vệ đứng gác. Ai nấy dáng vẻ khôi ngô đều là những binh lính võ nghệ cao cường. Bọn họ không phải là tả vệ quân sĩ mà là vệ sĩ bên cạnh Dương Kiên. Bọn họ nhìn thấy Thái tử trên người đầy máu, tay cầm đao dài, phía sau lại có một quan quân cầm kích nữa. Bọn họ đều kinh ngạc không biết nên làm thế nào. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Dương Quảng biết 12 tên hộ vệ này là thị vệ tâm phúc của phụ hoàng, không thể bị mua chuộc. Dương Quang giơ đao ra chỉ bọn họ, lớn tiếng quát. Liễu thuật tạo phản, các ngươi nguyện theo ta hộ giá không? 12 tên thị vệ thực sự cũng đã nghe thấy tiếng khóc truyền ra từ trong cung. Bọn họ đều biết thánh thượng đã không ổn rồi nhưng lại không dám tùy tiện rời khỏi vị trí. Thái tử quát lớn một tiếng khiến bọn họ ngơ ngác nhìn nhau, bỗng nhiên bọn họ cùng nhau quỳ xuống. Nguyện hết mình vì thái tử. Dương Quảng mừng rỡ, hắn chỉ ra Dương Nguyên Khánh. Các ngươi có thể nghe theo mệnh lệnh của Dương tướng quân. Ông ta nhanh bước vào trong cung. Dương Nguyên Khánh lúc này đã hiểu mình đóng vai trò gì. Hắn cười khổ trong lòng, nhưng lại không thể có lựa chọn khác. Ai bảo hắn là cháu của Dương Tố Cơ chứ? Hắn chỉ đành thấp giọng nói. Sáu thị vệ bên trái giữ cửa cung, không được để bất cứ ai vào, sáu người còn lại đi theo ta. Hắn là tướng trăm chiến xa trường, trong lời nói đã có sự uy nghiêm không thể kháng cự lại. Bọn thị vệ không dám không nghe theo. Sáu người bên phải đi theo Dương Nguyên Khánh xông vào nội cung. Nội cung của Dương Kiên cũng không lớn, được chia làm hai bởi một cái rèm rủ xuống đất. Bên ngoài có 12 gã thái y và 20 mấy cung nữ đang đứng. Thái y thì thần sắc càng sợ hãi. Bọn họ đều không ai ngờ rằng thánh thượng lại băng hà như thế. Bọn họ còn cứ tưởng thánh thượng vẫn như ngày hôm qua, ngất rồi tỉnh. Không ngờ lần này ngất là đi luôn. Bên trong màn che truyền đến tiếng khóc thương của mấy người phụ nữ. Tiếp đó là tiếng kêu kinh hoàng của Trần Quý Nhân. Thái tử điện hạ, người muốn làm gì? Người không thể lấy. Dương Nguyên Khánh vọt vào bên trong tấm màn. Mấy tên thái y bà hoạn quan nhìn thấy liền vội chạy ra ngoài. Hắn đẩy mình tránh ra. Chỉ thấy Dương Kiên nằm trên giường, người khô gầy như xương, mặt như tờ giấy vàng, đã nhắm mắt ra đi. Mấy người phụ nữ mặc đồ trong cung ngồi trước giường khóc lóc. Nhưng lúc này bọn họ đều che miệng lại, thần sắc hoảng loạn nhìn thái tử đang đứng cạnh đầu giường. Dương Quảng đã ném đao sang một bên, đang lật tìm thứ gì đó trong ngăn tủ gỗ đàn hương ở gần tường. Dù là phụ hoàng nằm chết ngay bên cạnh nhưng lòng ông ta lại như lửa đốt, đã không còn quan tâm đến việc khóc bái phụ hoàng nữa. Ông ta đang muốn tìm Ngọc Tỷ binh phù. Một cô gái xinh đẹp chừng 30 tuổi bị đẩy ngã trên đất. Đó là Trần Quý Nhân. Cô ngồi dậy, cố gắng kéo cánh tay Dương Quảng ra, ngăn cản hắn. Thái tử, không được làm bậy. Cút ngay cho ta. Dương Quảng một đòn đá cô ta ngã xuống đất. Trần Quý Nhân ngã xuống, lấy tay ôm bụng, sắc mặt lộ vẻ thống khổ. Đòn này của Dương Quảng thật thâm độc, dường như đã đá cô ta thành nội thương. Bỗng nhiên, Dương Quảng tìm thấy. Ông ta cầm lấy chiếc hộp ngọc tím, kích động đến run cả người. Ông ta mở hộp ngọc ra, hộp chia làm hai tầng. Tầng trên là bút son và ngọc tỷ của hoàng đế. Tầng dưới là 10 cái hổ phù. Đây chính là đại quyền quân quốc của hoàng đế. Bên trong hộp ngọc còn có một di chỉ truyền ngôi thái tử đăng cơ. Ngọc tỷ, hổ phù thông thường là do từ phù tỷ lang cất giữ. Nhưng Dương Quảng biết trong khoảng thời gian này phụ hoàng hấp hối nên đã đặt chúng ở bên cạnh người mình, chỉ sợ cuối cùng sẽ xảy ra loạn. Dương Quảng gắt gao ôm hộp ngọc vào ngực mình, lại cất di chỉ vào. Ông ta lau mồ hôi trên trán. Lúc này mới chậm rãi quỳ gối trước mặt phụ hoàng. Ông ta vái một cái rơi lệ nói. Xin tha thứ cho con bất hiếu, không thể canh giữ bên phụ thân. Đợi khi nào con diệt trừ được phản nghịch ổn định kỷ cương triều đình thì sẽ xin được tạ tội với phụ thân. Ông ta cầm lấy hộp ngọc rồi thét ra lệnh với Nguyên Khánh. Chúng ta đi. Dương Nguyên Khánh hai đầu gối quỳ xuống yên lặng lại ba cái trước di thể của Dương Kiên, rồi đứng dậy đi theo Dương Quảng. Quyển 3. Nhất nhập kinh thành thâm tựa hải. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 89. Biến cố ở cung nhân thọ. 6. Tiền thái tử Dương Dũng sắc lập từ năm khai hoàng thứ nhất đến năm khai hoàng thứ 20 thì bị phế. Ông ta làm tròn 20 năm thái tử. Tính cách ông ta rộng rãi hiền hòa tận tình, đặc biệt chiêu hiền đãi sĩ, rất được các đại thần và những người danh gia vọng tộc ủng hộ. Lịch sử có một quy luật kỳ lạ. Có rất nhiều vương triều, người tiếp tục đời thứ hai đều có kết cục bi kịch. Phù Tô của đời Tần, Lưu Doanh đời Hán, Dương Dũng đời Tùy, Kiến Thành đời Đường, Đức Chiêu đời Tống, Chu Tiêu đời Minh. Nhưng bi kịch của Dương Dũng là do quan niệm chấp chính của ông ta gây nên. Nếu như là thời Hán hoặc Đường, thậm chí bất kỳ một triều đại nào ngoài thời Tùy ra, Dương Dũng đều sẽ là một vị quân chủ sáng suốt, cái đích mà mọi người cùng hướng tới, nhưng lại cứ phải sinh ra vào thời Tùy. Đôi vai yếu ớt của Dương Dũng không chịu được sự thay đổi đặc thù này của thời đại. Sự phân liệt thiên hạ mấy trăm năm, vô số sự thay đổi triều đại, vận mệnh xã hội hồ mạnh Hán yếu, nhất sang Nam Bắc đối lập, hình thành thế gia môn phiệt chân vạc triều đình cửu phẩm công chính thâm căn cố đế, quyền quý quan lũng so vai với hoàng quyền đột quyết cường hổ như hổ rình mồi, liên tiếp xâm phạm biên cương, không phải là trường hợp cá biệt. Đối diện với nguy cơ mai phục khắp nơi của đế quốc Tùy mới, đối diện với tập đoàn gia tộc sức mạnh vô song thì sự hài hòa rộng rãi của Dương Dũng trở nên lực bất tòng tâm. Ông ta chỉ có thể là một vị quân chủ giỏi thỏa hiệp thủ thành chứ không phải là một đế vương có thể mạnh mẽ giải quyết được nguy cơ, khai thác mạnh mẽ chí tiến thủ. Sau khi con trai cả Dương Dũng làm thái tử được 20 năm, năm khai hoàng 20, Dương Kiên rốt cuộc hạ quyết tâm phế ông ta chuyển sang lập người con thứ là Dương Quảng có tâm hùng chí mạnh lên làm người thừa kế. Nhưng Dương Kiên lại đã quên một điều rằng Dương Quảng trấn thủ ở Dương Châu gần 10 năm, luôn trấn an và thống trị phía Nam trong triều cũng không có thế lực gì. Thế lực của Dương Quảng là quân đội và dân tộc Hoa phía Nam, căn cơ trong triều đình rất nông. Còn Dương Dũng lại làm thái tử 20 năm rồi. Ông ta có lực lượng ủng hộ mạnh hơn nhiều. Đó là một bộ phận trọng thần triều đình lấy Cao Huynh dẫn đầu và tập đoàn quan lũng do họ Nguyên dẫn đầu. Cao Huynh sau khi bị giáng chức thì một trọng thần khác là Liễu Thuật thay thế trách nhiệm quan trọng tiếp tục ủng hộ Dương Dũng, cũng là thủ lĩnh của vụ binh biến cung nhân thọ. Liễu Thuật chừng 40 tuổi, học thức uyên bác, tự nhiên phóng khoáng, khôi ngô tuấn tú. Ông ta cưới vợ là công chúa Lan Lăng, là phò mã đương triều, phong quan binh bộ thượng thư kiêm lại bộ thượng thư, có thể nói quyền cao chức trọng. Vài năm trước Liễu Thuật liền bắt đầu chủ tính phục vị cho Dương Dũng. Ông ta đã tìm một người giống Dương Dũng để thế thân Dương Dũng đang bị giam lỏng. Còn Dương Dũng thì ở trong phủ của ông ta chờ đợi cơ hội. Dương Kiên bệnh tình nguy kịch, Liễu Thuật ý thức được đây là cơ hội cuối cùng của bọn họ, cũng là cơ hội tốt nhất. Ông ta liền liên hợp đồng đảng bắt đầu phát động. Theo kế hoạch của Đào Liễu, Dương Dũng thật sẽ thừa dịp ban đêm yểm hộ tiến vào biệt cung nhân thọ. Sau đó Liễu Thuật khuyên Dương Kiên gặp mặt con một lần, rồi Dương Dũng giả đi vào cung nhân thọ, còn Dương Quảng thì tất nhiên sẽ phái Vũ Văn Thuật ngăn cản Dương Dũng yết kiến. Như vậy thì có thể mê hoặc được Dương Quảng, khiến cho Dương Quảng cho rằng đại cuộc đã định rồi. kế hoạch của ông ta có thể nói là không có sơ hở nào. Nhưng đáng tiếc người tính không bằng trời tính. Bí mật hai Dương Dũng nhập cung bị một viên dịch thừa nho nhỏ. Quan trạm dịch. Phát hiện, lộ mất thiên cơ. Mà Dương Dũng nhân từ mất đi cơ hội cuối cùng giết người diệt khẩu. Lúc này, ở bên trong khu vườn bên trong thư quán biệt cung nhân thọ, mười mấy trọng thần ngồi đó. Bọn họ đều là nhân vật trọng tâm lần hành động này, tất cả có 13 người. Bọn họ đều đặt cả tính mạng của thân gia mình lên Thái tử Dương Dũng. Đối với bọn họ mà nói, lần hành động này chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Hôm nay là cơ hội tốt nhất. Liễu Thuật ánh mắt chậm rãi lướt qua mọi người. Ông ta dùng một giọng điệu không thể kháng cự. Thông tin truyền đến từ nội cung, hôm qua Thánh Thượng đã ngất đi hai lần. Ông ta đã hỏi về chuyện lạ lùng xảy ra một cách yếu ớt. Đêm nay hạ tướng quân sẽ trực. Vì thế nên bước đầu ta quyết định đêm nay sẽ hành động, mọi người có ý kiến gì không? Tôi có cảm giác chuyện quan trọng như thế này giao cho một tả vệ trực các tướng quân nhỏ, như thế có phải là quá mạo hiểm không? Một trọng thần trầm giọng nói. Liễu Thuật hơi mỉm cười. Độc Cô đại tướng quân lo lắng quá rồi. Giết Dương Quảng chỉ là bước đầu tiên của chúng ta, giết Dương Quảng rồi còn có rất nhiều những chuyện đại sự khác cần làm. Ví dụ như là khống chế quân đội xung quanh cung nhân thọ, khống chế kinh thành còn đối phó với cả Dương Lương nữa. Đây đều là những vấn đề trọng đại. Ngược lại giết Dương Quảng chỉ là vấn đề đơn giản. Bên cạnh y không có hộ vệ, mấy tên binh sĩ thông thường cũng có thể giết y được rồi. Thủ hạ của hạ tướng quân có 1000 người tuyệt đối nghe theo chỉ huy. Ta nghĩ dùng 1000 người giết 1 người hẳn là đủ rồi. Hơn nữa bất cứ chuyện gì cũng không thể nắm chắc tuyệt đối được. Chúng ta chắc chắn phải mạo hiểm. Nếu thất bại thì làm thế nào? Một trọng thần khác là Vũ Văn bật tiếp lời nói. Liễu Thuật trầm ngâm một lát, lúc này mới nói với mọi người. Nếu như thất bại thì ta không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng các ông có lẽ vẫn có thể. Ta có thể nói thật với mọi người rằng tất cả những văn thư liên quan đến hành động lần này, ta đều đã hủy đi rồi. Hay nói khác đi, chỉ cần mọi người im lặng, Dương Quảng sẽ không có chứng cứ việc mọi người tham gia vào hành động lần này. Có điều tôi tin tưởng sẽ không thất bại. Chúng ta đã lên kế hoạch 4 năm nay rồi, hành động của chúng ta không có sơ hở, chỉ cần giết được Dương Quảng rồi mạo chỉ dụ của vua lập thái tử lên thì không có bất cứ vấn đề gì. Lúc này, Nguyên Nhâm đi đến, cười nói với mọi người. Vừa có thông tin truyền đến, người gác cổng về tướng quân Vũ Văn Hóa cập ngăn Dương Dũng giả, không cho phép ông ta vào trong biệt cung nhân thọ. Quả nhiên không ngoài dự liệu của ta. Liễu Thuật đắc ý cười nói. Dương Tố quả là thực sự mượn quân sĩ gác cổng để ngăn chặn người giả đó. Bọn họ cho rằng mình đã có thể vô lo vô nghĩ được rồi. Tốt lắm, hành động sắp bắt đầu. Mọi người làm theo kế hoạch đã định. Chỉ cần giết được Dương Quảng thì mọi người cùng nhau bắt đầu. Mọi người đều đứng dậy rời đi. Liễu Thuật thì xoay người đi vào trong phòng. Dương Dũng vẫn là áo đen che mặt yên lặng không nói gì. Ông ta rất ít nói, giống như một người ngoài cuộc vậy. Ông ta đang lo lắng cho phụ thân bệnh tình nguy kịch. Dù sao thì cũng là phụ thân của ông ta, là phụ tử, phụ thân sắp qua đời lẽ nào ông ta lại không buồn. Thậm chí còn không thể gặp lại phụ thân một lần cuối. Điện hạ cuối cùng quyết định chưa? Nếu điện hạ từ bỏ, thì có thể mai danh ẩn tích sống nốt quãng đời còn lại. Còn một khi phát động thì chúng ta không còn con đường lui nữa. Liễu Thuật hỏi Dương Dũng câu cuối cùng. Dương Dũng trầm mặc hồi lâu cuối cùng gật đầu. Ta biết là mạo hiểm nhưng ta đã làm thái tử 20 năm cuối cùng lại bị phế. Dù thế nào thì ra cũng không cam lòng. Đây là cơ hội cuối cùng, cho dù là thất bại thiệt thân thì cũng là ý trời. Nói xong, Dương Dũng thở dài một hơi. Ông ta lại nghĩ đến phụ thân của mình trong lòng không khỏi bi thương. Liễu Thuật nhìn thấy Dương Dũng vẻ mặt ảm đạm, liền dịu dàng an ủi ông ta. Ta biết Điện Hạ lo lắng cho Thánh Thượng, nhưng giống như lời Điện Hạ nói, bây giờ là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Nếu như chúng ta không nắm bắt lấy nó thì chúng ta mãi mãi không thể xoay chuyển được. Thời gian không còn nhiều. Điện Hạ, xin hãy lấy đại cục làm trọng. Dương Dũng thở dài. Ta chỉ là buồn trong lòng. Nhưng ta sẽ không làm hỏng chuyện đại sự. Ta có chút lo lắng về tình hình trong cung. Hạ Thiếu Khang người này có thể tin tưởng được không? Tả Vệ Trực các tướng quân Hạ Thiếu Khang là nhân vật mấu chốt trong hành động lần này. Dương Dũng không biết chi tiết về y, thực sự hơi có chút không yên tâm. Nguyên Nham vừa tiếp lời cười nói. Người này là thị vệ sớm nhất ở bên Thánh Thượng. Về sau trở thành tướng tâm phúc yêu quý tộc của tộc huyên Nguyên Mân của ta. Võ nghệ cao cường, 3 năm trước đã là người của chúng ta rồi, tuyệt đối đáng tin cậy. Trong cung nếu như có biến thì lập tức sẽ có thông tin truyền đến. Ông ta vừa dứt lời thì liền có người ở ngoài bẩm báo. Liễu Thượng Thư, trong cung có tin tức khẩn cấp truyền đến. Liễu Thuật sườn sốt, lập tức nói. Cho vào. Ngay sau đó một gã thị vệ trong cung đi vào. Gã quỳ gối xuống. Nâng cao lên một tờ giấy điệp nói. Đây là Hạ tướng quân mệnh cho ti chức đưa tới. Hạ tướng quân nói tình hình rất khẩn cấp. Liễu Thuật tiếp nhận tờ giấy. Ông ta sắc mặt lập tức biến đổi, cả người run lên. Nguyên Nham thấy ông ta vẻ mặt khác thường, vội vàng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Âm thanh của Liễu Thuật đều biến điệu, giọng run run. Thánh thượng, băng hà rồi. Nguyên Nham và Dương Dũng đều sợ ngây người. Dương Dũng quỳ xuống, không kìm nổi lên tiếng khóc lớn. Liễu Thuật vội la lên. Điện Hạ, bây giờ không phải là lúc để khóc. Tình hình đang khẩn cấp, chúng ta phải quyết định thật nhanh. Dương Dũng lau đi nước mắt nói. Tất cả mọi thứ do Liễu Thượng Thư làm chủ. Liễu Thuật cắn răng một cái nói. Việc này không nên chậm trễ. Ta lập tức vào cung, ta sẽ đích thân chỉ huy lần hành động này. Ngay khi Liễu Thuật đi tới cung Nhân Thọ không lâu, Dương Chiêu cũng đưa mẫu thân Tiêu Phi xuống núi tìm Dương Tố. Lúc này Dương Tố vừa mới thương lượng với Vũ Văn Thuật xong trở về. Vũ Văn Hóa Cập đã dẫn dắt những binh sĩ gác cổng chặn Dương Dũng, không cho vào cung. Nhưng trong lòng Dương Tố vẫn có chút bất an. Đó chính là sự an toàn của Dương Quảng. Dương Quảng một mình ở trong cung Nhân Thọ, chỉ có hoạn quan cung nữ hầu hạ. Bên người chỉ có 4 thị vệ. Từ năm khai hoàng thứ 19, Dương Kiên hạ chỉ cắt bớt thị vệ bên Đông Cung. Dương Kiên liền nghiêm lệnh không cho phép thị vệ Đông Cung hoặc thân vương vào hoàng cung hoặc cung Nhân Thọ. Dương Tố rất lo lắng. Thánh thượng đã gần đến lúc hấp hối, một khi thánh thượng băng hà thì bên trong cung Nhân Thọ xảy ra chuyện gì thì 4 thị vệ chắc chắn là không đủ. Dương Quảng cũng chỉ có thể bó tay chờ chết. Còn có cháu của ông ta Nguyên Khánh, Dương Tố trong lòng cũng có chút hối hận. Thời khắc mấu chốt này Nguyên Khánh không nên xuất hiện ở đây. Ngay trong lúc Dương Tố lo lắng vô cùng thì Dương Chiêu chạy đến thuật lại ý của phụ thân. Dương Tố phản ứng nhanh nhẹn. Có 2 thái tử Dương Dũng bị phế, lẽ nào Dương Dũng thực sự muốn đoạt quyền ở thời điểm cuối cùng? Dù là sự việc dường như hoang đường vô cùng nhưng Dương Tố trong lòng lại rất hiểu, Dương Dũng tuy đã bị phế 4 năm nay rồi nhưng người ủng hộ ông ta vẫn nằm giữ quyền cao trong triều đình như cũ. Chỉ cần Dương Quảng đột nhiên chết thì Dương Dũng hoàn toàn có thể lật lại ván cờ. Dương Tố mồ hôi lạnh đã chảy ra. Hóa ra Dương Dũng chặn ở bên ngoài đó không ngờ là người thế thân. Dương Dũng thật sự thì 3 ngày trước đã vào biệt cung rồi. Dương Chiêu lại lòng dạ như lửa đốt. Ông ta đưa kim bài cho Dương Tố, vội nói. Tướng quốc, thánh thượng tình báo đã không ổn. Lúc này là cơ hội đồng thủ tốt nhất của họ. Phụ vương bảo tướng quốc lập tức dẫn thị vệ Đông Cung vào cung, không được chậm trễ. Dương Tố tiếp nhận kim bài, trầm giọng nói. Điện hạ không nên gấp gáp. Lão thần biết tình thế nghiêm trọng sẽ lập tức sắp xếp. Không chỉ thị vệ Đông Cung phải lập tức lên núi, mà còn có cả đại quân hầu vệ tả hữu cũng cần khống chế ở trong tay. Dương Tố bước nhanh ra phía ngoài, đi đến cửa thì lại quay lại nói. Còn có thị vệ của Điện Hạ nữa, cũng cùng giao cho Vũ Văn Thành Đô. Tung Sen. Quyển 3. Nhất nhập kinh thành thâm tựa hải.